rốt cuộc cũng mở ra. Triệu Khang mang theo người cứ như vậy nghênh ngang đi theo Đông Phương Thác tiến vào cửa ải đại hạ. Thấy Triệu Khang thật sự dám đi vào, trái tim Đông Phương Thác vốn đang căng thẳng lại bình tĩnh trở lại. Trong cửa ải này có mấy chục vạn đại quân, thật sự muốn lật kèo, hắn ít nhất cũng có chút vốn liếng để chống đỡ. Về phần vị hoàng đế trước đó là Đông Phương Vũ, trực tiếp bị người ta ném xác ở ngoài cửa ải. Bước vào trong cửa ải, ngay cả Chu Long và Ngũ Hùng cũng có chút căng thẳng. Chỉ có Triệu Khang vẫn như người không việc gì, thậm chí còn thỉnh thoảng trò chuyện với Đông Phương Thác. Mãi cho đến khi tấm bia đá màu xanh kia được người ta khiêng đến trước mặt, trái tim hắn mới thực sự kích động. Nhưng hắn không vội xem, ngược lại nhìn về phía Đông Phương Thác. Chương 921 Vô Sỉ. Bệ hạ định bao giờ triệu tập bá quan? Đông Phương Thác ngẩn người, vì sao phải làm vậy? Triệu Khang im lặng, lại nhắc nhở, bệ hạ, người vừa mới soái vị đấy, phải nhân lúc 10 vạn đại quân còn trong tay, triệu tập bá quan lập tức đăng cơ. Gạo nấu thành cơm rồi. Chẳng lẽ người còn muốn chạy về đế đô, để những kẻ khác muốn làm hoàng đế cướp mất vị trí của người sao? Đông Phương Thác lúc này mới giật mình, có lý. Lúc này hắn đang vô cùng hưng phấn, một là vừa giết chết cháu trai mình, hai là áp lực Triệu Khang hay nói cách khác là áp lực của quân Càn mang đến quá lớn. Đông Phương Vũ chưa từng trực tiếp đối mặt hỏa lực quân Càn trên chiến trường, nên hắn ta có thể ngạo mạn với Triệu Khang, có thể nghĩ đến việc thương lượng điều kiện. Nhưng Đông Phương Thác thì khác, cảnh tượng quân đội đại hạ tan tác như rắn mất đầu vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Quá ấn tượng. Vì vậy, đối mặt với Triệu Khang và quân Càn, trong lòng hắn tràn đầy áp lực, hơn nữa vô cùng rõ ràng, quân Càn thật sự có thực lực tiêu diệt đại hạ. Tuy nhiên, lúc này Triệu Khang liên tục gọi hắn là bệ hạ, khiến cho sự căng thẳng, hưng phấn và sợ hãi trong lòng hắn phần nào dịu đi. Triệu Khang lúc này giống như quân sư quạt mau cho hắn, ngoài ra, việc Đông Phương Vũ bị người chém chết, rất nhiều người đã nhìn thấy, đợi lát nữa bắt hết lại sẽ khó xử lý, cứ giao cho ta. Hoàng đế băng hà, nhất định phải cho bá quan một lời giải thích, người cứ đổ hết lên đầu quân Càn chúng ta đi, cứ nói là quân Càn chúng ta giết chết Đông Phương Vũ. Sau đó ta sẽ phối hợp với bệ hạ diễn một màn kịch, để bệ hạ dẫn dắt quân đội đại hạ, dưới sự chứng kiến của bá quan, đánh lui quân Càn xảo quyệt. Ê hèm, như vậy chẳng phải là danh chính ngôn thuận sao, hơn nữa bệ hạ vừa mới đăng cơ đã đánh lui được quân địch, chiến công hiển hách như vậy, cho dù bá quan có nghi ngờ trong lòng, thì còn có thể nói gì. Hơn nữa ngươi lại nắm giữ binh quyền. Việc lên ngôi hoàng đế cứ thế mà thuận lý thành chương. Đông Phương Thác thở phào nhẹ nhõm, nhìn Triệu Khang gật đầu thật mạnh, cứ làm theo lời ngươi nói. Triệu Khang cười nói, được, vậy cứ quyết định như vậy, vậy bệ hạ, ta xin phép cáo lui trước, khi nào bá quan đến thì người phái người báo cho ta một tiếng. Còn những người bên ngoài kia thì sao? Triệu Khang làm động tác cứa cổ. Đông Phương Thác cười một tiếng, vậy phiền Triệu soái xử lý sạch sẽ một chút. Nguyện vì bệ hạ hiệu lực, quân Càn chúng ta giết người từ trước đến nay đều sạch sẽ gọn gàng. Triệu Khang cũng hài lòng cười. Chờ hắn rời khỏi cửa thành, phía sau Chu Long và những người khác đều có thêm một đám tù binh hoảng sợ. Thi thể của Đông Phương Vũ cũng bị mang đi, Đông Phương Thác cũng không rảnh rỗi, triệu tập tất cả tâm phúc của mình. Giết sạch những cận vệ đi theo hoàng đế. Mà Triệu Khang sau khi trở về doanh trại, Chu Long liền hỏi, Triệu soái, đám tù binh này ta lôi ra ngoài giết sạch à? Người ngốc à, giết làm gì? Triệu Khang tức giận trợn mắt, nhanh chóng cởi trói cho những huynh đệ này, cơm ngon nước ngọt mà tiếp đãi. Đừng sợ, bản soái sẽ không giết các ngươi đâu. Yên tâm ở lại đi. Ngũ Hùng co rút đồng tử, nhìn Chu Long mang theo đám tù binh mang ơn đội nghĩa đi xuống. Tiến đến bên cạnh Triệu Khang đang lau chùi tấm bia đá. Đại soái, người vẫn muốn diệt trừ Đông Phương Thác, tiêu diệt đại hạ sao? Triệu Khang bất đắc dĩ, chứ người nghĩ ta đến đây làm gì? Làm chó săn cho Đông Phương Thác à? Đám tù binh này tiếp đãi chu đáo, đến lúc đó lôi ra biên quan gào thét một vòng, chúng ta có thể báo thù rửa hận cho Đông Phương Vũ rồi. Hắc hắc, ta biết rồi, sự vô sỉ của đại soái quả thực khiến mặt tướng bội phục. Nhưng mà đại soái, quân Càn chúng ta đi báo thù rửa hận cho hoàng đế đại hạ, chuyện này nói ra có chút. Triệu Khang lắc đầu thở dài, ban đầu tưởng rằng ngươi đi theo ta lâu như vậy, cũng nên thông minh hơn một chút, không ngờ vẫn ngốc như vậy, biết cảnh giới cao nhất của vô sỉ là gì không? Ngũ Hùng vội vàng cung kính thỉnh giáo, ngài nói ta nghe. chính là để cho kẻ địch biết ngươi vô sỉ, nhưng lại chẳng làm gì được ngươi. Đông Phương Vũ và ta vừa gặp đã như quen biết từ lâu, nâng chén kết nghĩa huynh đệ. Vì huynh đệ, ta, Triệu Khang, chuẩn bị lui binh. Nhưng không ngờ Đông Phương Thác lại đại nghịch vô đảo, giết vua Soán Môi không nói, còn giết chết huynh đệ tốt của ta, càng phá hoại hòa bình hai nước, ta vì huynh đệ báo thù, lý do này có hợp lý không? Có đủ chính nghĩa không? Ta CMN, chính nghĩa, quá CMN chính nghĩa, Ngũ Hùng vẻ mặt sùng bái. Triệu Khang gật đầu, không phải sao, tóm lại chuyện vô sỉ, cứ mở miệng ra là được, mặc kệ người ta tin hay không, dù sao cũng chỉ là để lừa người, chỉ cần những người không biết chuyện tin là được. Ngoài ra còn có đạo đức giả, tung tin đồn thất thiệt, tạo dựng đối lập, nữ quyền. Đây đều là những chiêu thức của thần công vô sỉ, chỉ có những kẻ không có thiết tháo, phẩm chất đạo đức thấp kém mới có thể lĩnh hội thông suốt, học cách để sử dụng thật tốt, về sau có cơ hội ta sẽ từ từ dạy ngươi. Ngũ Hùng hít sâu một hơi, nhịn không được nói, không ngờ Triệu Soái lại tự đánh giá mình như vậy. Đánh giá gì? Triệu Khang nhíu mày. Chính là, ngài vừa nói không có thiết tháo, phẩm chất đạo đức thấp kém đấy. Triệu Khang cười khẩy, nói bậy, sao ta có thể là người như vậy được? Nhưng rõ ràng ngài chính là. Nhìn Ngũ Hùng đang ngẩn người, Triệu Khang trịnh trọng nói, người à, chỉ cần bản thân chúng ta không cảm thấy vô sỉ, thì người khác có cảm thấy vô sỉ hay không? Thì liên quan gì đến chúng ta? Đây mới là cảnh giới tối thượng của vô sỉ, gọi là tâm vững như bàn thạch. Ngũ Hùng làm bẩm, mà tướng nghe sao giống như mặt dày mày dạn vậy. Ê hèm, mộ tính cao đấy. Bản soái rất coi trọng ngươi đấy Ngũ Hùng. Được rồi, tự mình đi xuống từ từ nghiên cứu đi, không có việc gì thì đừng đến làm phiền ta nữa. Nhìn Triệu Khang ôm tấm bia đá đã được lau chùi sạch sẽ rời đi, Ngũ Hùng ngộ ra. Mặt dày mày dạn mới là cảnh giới tối thượng. Con đường phía trước còn dài, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Trong doanh trướng, Triệu Khang tỉ mỉ nhìn tấm bia đá mà 200 năm trước, Tào Kiêm Hà để lại cho mình. Ta đến Đại Hạ đã 3 năm, chém giết không ít người, nhưng nó vẫn chưa xuất hiện, ban đầu men theo cảm giác trong lòng mà đến, không ngờ lại uổng công vô ích. Tuy nhiên, sau khi tiến vào Hoàng Lăng Đại Hạ, ta đã biết được một số chuyện từ Đông Phương Bách. Trong Hoàng Lăng có hai câu sấm truyền, gặp Lục tất giết, gặp Lưu tất tôn, nhưng người Đại Hạ này lại không nhận ra chữ Lưu. Lời sấm truyền này có lẽ có liên quan đến nó, giống như ngươi, ta không biết nó là ai, là người hay là vật. Ta chỉ có một cảm giác, nếu tìm được nó, chém chết nó. Ngươi sẽ không còn phải chịu đựng đau đớn và dày vò nữa, đã không ở Đại Hạ, vậy ta sẽ đến nơi khác tìm, nhất định sẽ tìm được ngươi và nó. Chỉ là không biết lúc đó ta có còn là Tào Kiêm Hà của hiện tại hay không. Nhưng cũng không sao, cho dù biến thành bộ dạng gì, ta nghĩ ta sẽ luôn tìm kiếm, trăm năm cuộc đời, ngày nào ta cũng mong chờ cảnh tượng gặp lại ngươi, chưa từng có một khắc nào cảm thấy chán ghét. Nếu ngươi có thể nhìn thấy bức thư này, hãy biết lòng ta. Cuối cùng, nếu ta nhớ đến ngươi, ta sẽ ngắm trăng, nếu ngươi cũng vậy, hãy ngắm trăng đi. Biết đâu một lúc nào đó, vầng trăng này sẽ soi sáng riêng ta và ngươi. Đi ngắm trăng đây. Chương 922 diễn kịch. Nhìn bốn chữ, đi ngắm trăng đây, cuối cùng trên bia đá, Triệu Khang hít sâu một hơi, ngón tay lần theo từng nét khắc. Trong lòng lại không thể nào bình tĩnh, vắt óc lục tìm trong ký ức về những gì liên quan đến Công Tôn Vân Tú. Nhưng cuối cùng vẫn là tay trắng. Trước khi chắc chắn Công Tôn Vân Tú chính là Tào Kiêm Hà, hắn đã từng cho rằng bản thân có vấn đề về tinh thần. Bởi vì trong đầu hắn thi thoảng lại hiện lên những hình ảnh về vài người phụ nữ. Có Tiêu Linh Lung, có Diệp Hồng Tuyết, thậm chí cả Elizabeth. Khung cảnh trong những hình ảnh đó như thể đã từng thực sự xảy ra, nhưng hắn có thể chắc chắn bản thân chưa từng trải qua. Ít nhất là kiếp này chưa từng. Cứ như là giấc mơ hoặc là bị tâm thần phân liệt. Nhưng những hình ảnh kỳ lạ đó lại không hề có Công Tôn Vân Tú. Một chút cũng không. Điều này khiến Triệu Khang có chút hoang mang, những hình ảnh rời rạc đó rốt cuộc là chuyện đã từng xảy ra, hay chỉ là ảo giác của hắn. Suy nghĩ hồi lâu, Triệu Khang cuối cùng vẫn không tìm được câu trả lời. Thôi vậy, đã không có đáp án, vậy thì tự mình đi tìm. Không tìm thấy ở Bắc Địa thì đến Hạ Quốc, không tìm thấy ở Hạ Quốc thì đến những nơi khác. Bất kể thế nào, hắn nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Biết đâu lúc đó Vân Tú lại trùng sinh, mình còn có thể gặp lại nàng. Nghĩ đến đây, Triệu Khang lại tự giễu cợt bản thân, chuyện tự an ủi mình, hắn luôn rất giỏi. gọi binh lính đến, cẩn thận cất tấm bia đá, phái người đưa về Càn Quốc, cũng để Hồng Tuyết bọn họ yên tâm. Triệu Khang bước ra khỏi quân trướng, chẳng mấy chốc đã ở trong lều được một lúc lâu. Bầu trời đã tối đen. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trăng sáng vằng vặc, không biết lúc này đang soi sáng cho ai. Đại soái. Triệu Khang quay đầu lại, thấy Chu Long và Ngũ Hùng đang đi tới, trên tay còn bưng cơm canh. Ba người kéo một chiếc bàn dài ngồi quây quần, Chu Long vừa ăn cơm vừa hỏi, đại soái, sau khi đánh hạ Hà Quốc, chúng ta còn phải làm gì nữa? Triệu Khang không có khẩu vị, ăn hai miếng thịt khô rồi bỏ đũa xuống, suy nghĩ một chút rồi nói, lãnh thổ Hà Quốc, nói cho cùng là quá xa so với Càn Quốc chúng ta. Muốn thu toàn bộ vào bản đồ Càn Quốc cần một khoảng thời gian rất dài, vì vậy sau khi phá quan, ta cần các ngươi tiếp tục ở lại đây. Đến lúc đó, ta sẽ để Hoàng thượng phái quan viên đến tiếp quản chính vụ trong nước Hạ, vì vậy các ngươi còn phải ở lại đây một thời gian, một khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu phản loạn nào thì lập tức tiêu diệt. Hai vị tướng gật đầu, Triệu Khang lại cười nói, giai đoạn này, hãy để binh lính nâng cao tinh thần, tiếp theo còn phải phối hợp với vị tân hoàng đế Đông Phương Thác này diễn kịch. Chu Long cười ha hà, vỗ ngực nói, chuyện này đại soái cứ yên tâm, đám nhóc con bên dưới đã sớm nóng lòng muốn thử rồi. Từ khi đến đây, người Hà Quốc trở nên nhát như thỏ, cũng không dám giao chiến với chúng ta, đám nhóc đó đều nhàn rỗi phát chán rồi. Ngũ Hùng cười nói xen vào. Triệu Khang ừ một tiếng, bảo hai người cứ tự nhiên ăn cơm, rồi đứng dậy đi tuần tra khắp doanh trại. Hơn một tháng trôi qua, Triệu Khang ngày đêm mong ngóng, cuối cùng cũng đợi được tin tức từ Đông Phương Thác. Nghe xong lời nhắn, cho người đuổi người đưa tin của Hà Quốc về, Triệu Khang lập tức gọi Chu Long và Ngũ Hùng đến. Thông báo xuống, lệnh cho tiền quân chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai giờ Mão xuất binh đánh úp cửa ải Hà Quốc. Tinh thần Chu Long và Ngũ Hùng lập tức phấn chấn, Triệu Khang lại nói, trận này, tạm thời đừng sử dụng hỏa pháo. Hai người nhất thời sửng sốt. Triệu Khang cười gian xảo, chúng ta phải phối hợp diễn kịch với Đông Phương Thác cho tốt, dụ một bộ phận đại quân trong quan của hắn ra ngoài. Hai người lập tức hiểu ra, theo kế hoạch của Triệu Khang và Đông Phương Thác muốn ngồi vững trên ngai vàng. Phải trước mặt văn võ bá quan Hà Quốc đánh lui Càn Quốc, lập nên công lao, nếu chỉ là đánh nho nhỏ lẻ vài vạn người thì chẳng có ý nghĩa gì. Ngũ Hùng nói, vậy thì đến lúc đó, chúng ta cho kỵ binh giao chiến với bọn họ trước. Triệu Khang gật đầu, mấy năm nay các ngươi đều chơi hỏa khí, cũng không biết bản lĩnh đánh đao thật thương thật còn hay không. Chu Long cười lạnh, đại soái yên tâm, chúng ta không phải là đám công tử bột của Hà Quốc, công phu cơ bản vẫn luôn luyện tập. Vậy thì tốt, để phi hổ quân chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai nghe lệnh ta hành động. Đúng rồi, gọi đám tù binh kia đến đây cho ta. Không bao lâu sau, đám kỵ binh Hà Quốc mà Triệu Khang đã đồng ý giúp Đông Phương Thác xử lý được đưa đến. Không bị giết, còn được ăn ngon uống say trong doanh trại Càn Quốc hơn một tháng, trong lòng bọn họ cũng đều hiểu rõ. Tất cả đều dè dặt nhìn Triệu Khang, vị chủ soái quân Càn này. Triệu Khang lộ ra nụ cười tự nhận là hiền lành, trong số các ngươi, ai là người đứng đầu? B, bẩm đại soái, là tiểu nhân, một người run rẩy giơ tay lên. Tên họ là gì? Triệu Khang hỏi. Vương Đằng. Triệu Khang chấn động, ta kháo, tư chất đế vương. Đại soái, ngài sao vậy? Vương Đằng có chút hoảng sợ. Triệu Khang vội vàng thu lại vẻ mặt kinh ngạc, không có gì, Vương Đằng, trước đây ngươi giữ chức vụ gì trong quân hạ? Vương Đằng vội vàng đáp, hiệu úy kỵ binh. Hiệu úy kỵ binh, vậy cũng không tệ, chức danh này cũng có thể chỉ huy 700-800 người. Triệu Khang cười ha hà, tuy nhiên, vẫn còn quá nhỏ. Hắn tiến lên vỗ vai Vương Đằng, xét thấy Vương Đằng ngươi thời gian qua biểu hiện tốt, bản soái trong lòng rất vui mừng, cho nên a Vương Đằng, từ hôm nay trở đi ngươi chính là tiên phong phó tướng quân của Đại Càn ta. Ta thấy giao cho ngươi thống lĩnh 20.000 quân là vừa. Chức tòng tứ phẩm, bổng lộc hàng năm 3.000 lượng bạc. Vương Đằng ngớ người ra, một lúc sau mới phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống đất mừng rỡ, đa tạ đại soái. Đa tạ đại soái. Tiểu tử đừng kích động, chỉ cần ngươi hết lòng vì Đại Càn, sau này còn có không gian phát triển. Triệu Khang đỡ hắn ta dậy. Vương Đằng vội vàng bày tỏ, mặt tướng nhất định sẽ hết lòng vì đại soái, vì Đại Càn. Tốt lắm, bản soái vừa nghe tên ngươi là biết ngươi là người có tiền đồ, đến đây, bản soái có nhiệm vụ quan trọng giao cho ngươi, ngươi nghe kỹ cho ta. Bên trong cửa ải, Đông Phương Thác suốt một tháng nay không ngủ ngon giấc, nghe người đưa tin truyền đạt lời nhắn cùng bức thư của Triệu Khang, tảng đá lớn trong lòng rốt cục cũng rơi xuống. Dù sao hắn cũng là kẻ xoán ngôi đoạt vị, ngày mai văn võ bá quan sẽ đến, cho nên những ngày qua hắn ngủ cũng không yên giấc. Thêm vào đó là lo lắng Triệu Khang sẽ trở mặt, nhưng giờ phút này nhận được cam đoan của Triệu Khang, cũng có thể an tâm. Dù sao Triệu Khang trong thư cũng đã nói rõ yêu cầu, sau khi hắn lên ngôi hoàng đế, phải giúp Triệu Khang thu thập tất cả tin tức liên quan đến Tào Kiêm Hà. Lúc này chỉ sợ Triệu Khang không đưa ra yêu cầu, có yêu cầu ngược lại sẽ khiến người ta an tâm hơn. Ngoài ra, điều khiến Đông Phương Thác an tâm chính là, tuy rằng Càn Quân và Triệu Khang rất mạnh. Nhưng Hà Quốc dù sao cũng quá lớn, cho dù ngươi phá được cửa ải thì đã sao, 20-30 vạn người này muốn xông vào Đại Hạ diệt trừ Đại Hạ. Đùa cái gì vậy? Dù sao thì Đông Phương gia tộc cũng đã cai trị Hà Quốc gần 300 năm, nếu ngươi không có người nào có thể nói chuyện được ở Hà Quốc, mà muốn làm mưa làm gió ở Đại Hạ thì đó là điều không thể. Chương 923 vở kịch bắt đầu. Phương Đông Thác, hay chính xác hơn là hoàng tộc họ Phương Đông, là người có tiếng nói tại nước Hạ. Hắn hiểu rõ, ngồi lên ngai vàng lúc này chẳng khác nào con rối bị thao túng. Nhưng dù sao cũng là hoàng đế, có còn hơn không? Nước Hạ cách Càn Quốc xa xôi, hắn có thể tranh thủ thời gian củng cố thế lực. Trước mắt cứ tỏ vẻ cung kính nghe lời, đợi đến khi nắm được bí mật chế tạo vũ khí của Càn Quốc, hắn sẽ thoát khỏi sự khống chế. Nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng, Phương Đông Thác vô cùng đắc ý. Hắn gọi phó tướng đến dặn dò đâu vào đấy rồi mới an tâm đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn dậy từ sớm, khoác lên mình bộ giáp uy nghiêm, dẫn theo đội thị vệ thân cận đến cửa sau thành. Cánh cửa thành mở toang, một đoàn người ngựa đông đảo đang nối đuôi nhau tiến vào. Họ mặc quan phục đủ loại, người dẫn đầu vừa nhìn thấy Phương Đông Thác liền vội vàng xuống ngựa, chạy đến hành lễ. Đại soái, hoàng công, Phương Đông Thác vội vàng đỡ lấy hắn, trên mặt lộ vẻ bi thương tột độ. Hoàng đại nhân vị quan lớn tiếng tăm lừng lẫy của nước Hạ, nghẹn ngào nói. Bệ hạ, thật sự, các quan viên phía sau cũng vây quanh, ai nấy đều tỏ vẻ đau buồn. Dù sao Phương Đông Thác cũng là thúc phụ của hoàng đế, lại nắm giữ binh quyền nhiều năm, muốn tạo phản đã làm từ lâu, đâu đợi đến bây giờ. Vì vậy, mặc dù có nghi ngờ về cái chết của hoàng đế, nhưng họ không hề nghĩ đến việc Phương Đông Thác lại ra tay. Phương Đông Thác cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, tỏ vẻ căm phẫn nói. Là ta vô năng, không bảo vệ được bệ hạ, tên Triệu Khang kia thật hèn hạ, nhân lúc bệ hạ đang nghỉ hòa liền bất ngờ ra tay. Bệ hạ không kịp trở tay, ngã xuống dưới lưỡi đao của quân địch. Ta tuy đã cho người bố trí nhưng quân địch quá mạnh, không thể chống đỡ nổi, thậm chí cả thi thể của bệ hạ cũng không giành lại được. Bệ hạ, nghe những lời thống thiết của Phương Đông Thác, các quan văn võ nước Hạ đều đồng loạt khóc lóc thảm thiết, tiếng kêu gào vang vọng như trời long đất lở. Phương Đông Thác phải rất khó khăn mới khuyên nhủ được các vị đại thần. Hắn thở dài, nói. Các vị đại nhân, bây giờ không phải lúc đau buồn. Quân địch vẫn còn đang ở ngoài kia, bệ hạ băng hà, triều chính rối ren, đất nước đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mong các vị đại nhân gắng gượng lo liệu đại cục. Hoàng đại nhân và các quan viên khác vừa lau nước mắt, vừa đi theo Phương Đông Thác. Lúc này, một đoàn xe ngựa cũng tiến vào cửa thành. Phương Đông Thác liếc mắt nhìn, là đám hoàng tộc, vừa xuống xe đã vội vàng chạy đến, đồng thanh gọi, hoàng thúc. Số lượng không ít, có người đã được phong vương, có người là con cháu của Phương Đông Vũ. Tuy chưa lập hậu, nhưng Phương Đông Vũ vẫn có con nối dõi, giờ phút này đang được các phi tần đưa đến biên quan. Nhìn là biết tất cả đều đang nuôi ý định tranh giành ngôi vị. Phương Đông Thác dẫn theo đám người đến linh đường đã được dựng sẵn. Tiếng khóc than lại vang lên, ai khóc to, khóc thảm thiết hơn chứng tỏ người đó càng trung thành. Khóc lóc một hồi lâu, Hoàng đại nhân đứng dậy, nhìn Phương Đông Thác hỏi. Đại soái, không biết bệ hạ có để lại di chiếu gì không? Nghe vậy, tất cả hoàng thân quốc thích đều đổ dồn ánh mắt về phía Phương Đông Thác. Phương Đông Thác thở dài, vỗ ngực nói. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, bệ hạ còn chưa kịp để lại di chiếu đã bị quân địch sát hại rồi. Trong lòng hắn thầm mắng, Triệu Khang chết tiệt, sao còn chưa đến? Đúng lúc này, một tên lính hớt hải chạy vào linh đường bẩm báo. Đại soái, không xong rồi, quân địch đang tiến công vào thành. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều hoảng sợ, trừ phương Đông Thác. Hắn lập tức ra lệnh. Chuẩn bị nghênh địch, hôm nay nhất định phải đoạt lại thi thể của bệ hạ. Tuân lệnh, quân đội trong thành nhanh chóng được điều động, Hoàng đại nhân vội vàng khuyên can. Đại soái, quân địch hung mạnh, nên tránh giao tranh lúc này. Phương Đông Thác lập tức quát lớn. Hoàng đại nhân nói vậy là sao? Ta tuyệt đối không cho phép thi thể của bệ hạ nằm trong tay giặc. Nói xong, hắn sải bước rời đi, áo giáp trên người bay phấp phới, toát lên khí thế oai hùng. Các quan viên phía sau đều vô cùng kính nể, một người thầm cảm thán. Quả nhiên là trụ cột của nước ta. Nhờ chuẩn bị từ trước, chỉ trong chốc lát, quân đội nước Hạ đã tập kết đầy đủ. Phương Đông Thác đứng trên tường thành, xung quanh là các quan viên. Nhìn ra xa, chỉ thấy một vùng hoang mạc cát vàng mênh mông, quân cản quốc đông nghịt, cờ xí dập trời, đao thương sáng loáng, khí thế ngút trời. Nhìn thấy trong quân cản quốc không hề có bóng dáng đại bác, lúc này Phương Đông Thác mới thật sự yên tâm. Triệu Khang không lừa hắn. Hắn vung tay ra hiệu, hét lớn. Xuất quan nghênh địch. Mấy vị tướng quân lập tức hiểu ý, mở toang cửa thành, dẫn quân ào ra. Bên phía nước Hà cũng là một biển người, khí thế hùng vĩ không kém. Phía sau quân cản quốc, Triệu Khang thong dong ngồi trên ghế, tay cầm ống nhòm quan sát, gật đầu. Cũng ra dáng phim truyền hình đấy chứ. Nói xong, hắn hạ ống nhòm xuống, nhìn về phía người bên cạnh Vương Đằng, viên phó tướng vừa được đề bạt ngày hôm qua. Vương Đằng, nhớ kỹ những gì ta dặn chứ. Vương Đằng vỗ ngực. Đại soái yên tâm, thuộc hạ đã nhớ kỹ, chuẩn bị sẵn sàng rồi à? Tốt, Chu Long. Chu Long tiến lên. Có mặt tướng. Triệu Khang thản nhiên nói. Truyền lệnh tấn công, nhớ là phải giả vờ yếu thế một chút, tạo cảm giác chúng ta đang đuối sức, không còn khả năng tấn công tiếp. Rõ. Chu Long cười lớn, vung cờ ra hiệu. Ngũ Hùng ở phía trước lập tức hạ lệnh tấn công. Chuyện giả vờ yếu thế, Ngũ Hùng là bậc thầy. Năm đó ở Ký Châu, nước Cảnh, quân tề của Long Hán đã bị Triệu Khang và Ngũ Hùng hành hạ đến mức nào. Nhưng Ngũ Hùng vẫn có thể đánh cho ra vẻ thảm liệt, trong khi thương vong của quân mình không vượt quá trăm người. Đây chính là bậc thầy diễn xuất trên chiến trường. Hơn nữa, trong quân Càn Quốc hiện giờ có một bộ phận chủ lực là quân Chu từng theo Ngũ Hùng, mọi việc càng trở nên dễ dàng hơn. Quân Càn Quốc nhìn như hung như hổ, lập tức phát động tấn công. Hàng vạn quân bộ binh xung phong, tiếng hô ầm ầm vang trời, khiến đám quan văn võ trên tường thành nước Hạ sợ đến run rẩy. Hai bên lao vào nhau, nhưng kỳ lạ là, chiến trường bỗng chốc bị chia cắt thành từng mảng nhỏ, quân Hạ thế mà lại đánh ngang ngửa với quân Càn Quốc. Một viên tướng cưỡi ngựa của nước Hạ vung thương chống đỡ quyết liệt đòn tấn công của một viên tướng Càn Quốc. Bỗng nhiên, đối phương tung ra một chiêu cực kỳ hiểm hóc, hắn không kịp trở tay, trong lòng thầm kêu khổ thôi xong rồi. Thế nhưng, không ngờ đối phương lại đâm lệch, thay vì xuyên qua cổ họng, mũi thương chỉ điểm nhẹ vào áo giáp của hắn. Hắn theo bản năng đâm ngược lại, nhắm thẳng vào cổ họng đối phương. Nào ngờ tên tướng Càn Quốc nhanh như chớp, chặn đứng mũi thương của hắn. Hai con ngựa áp sát nhau, tên tướng Càn Quốc mắng. Mẹ kiếp, diễn lố quá rồi đấy. Tao cố tình đâm lệch cho mày, mày còn muốn lấy mạng tao à? Xin lỗi, xin lỗi. Là ta lỡ tay, hay là, làm lại. Làm lại cái con khỉ, tao phải sang chỗ khác đánh đây. Mày mau dẫn người chuyển sang chỗ khác đi. Chương 924 kịch bản không đúng. Nhìn tên tướng quân đại càn buông một câu rồi thúc ngựa bỏ chạy, vừa lui vừa hô lớn. Huynh đệ, theo ta phá vòng vây. Sau đó, quân càn co cụm lại, chém giết những tên lính Hạ ngu ngốc xông lên như chém dưa hấu, rồi xông ra ngoài. Nhìn cứ như thể quân Hạ bày binh bố trận vây hãm bọn họ không địch nổi phải rút lui vậy. Cảnh tượng này khiến cho các tướng lĩnh quân Hạ không khỏi cảm thán, mẹ kiếp, đánh không lại thì thôi, diễn cũng diễn thua. Cảnh tượng tương tự diễn ra ở khắp các chiến trường, ngoại trừ một số ít quân Hạ không biết trời cao đất dày bị chém chết, về cơ bản không có thương vong gì. Nhưng vẫn có thể nhìn ra quân Càn đang rút lui, chỉ là rút lui rất chậm. Đứng trên tường thành cao mười mấy mét, Đông Phương Thác và các quan văn võ không khỏi cảm thán. Hoàng đại nhân nhìn Đông Phương Thác với vẻ mặt phấn khởi. May nhờ đại soái chỉ quân có đạo, mới có thể chống đỡ được cuộc tấn công của địch. Đông Phương Thác mặt không đổi sắc. Hoàng đại nhân quá khen, bản soái nhất định sẽ bảo vệ đại hạ. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Đông Phương Thác, trong lòng Hoàng đại nhân không khỏi nảy sinh suy nghĩ. Hiện tại hoàng đế đã bị giết, địch quân lại đang khí thế hừng hực, đại hạ quả thực đã nội ưu ngoại hoạn. Đông Phương Thác trước mắt nắm giữ binh quyền, lại có thể ngăn cản địch quân, chi bằng ủng hộ hắn ta lên ngôi. Ít nhất thì nhìn đám hoàng tử kia kìa, còn chưa xuống chiến trường mà đã sợ đến mặt mũi trắng bệch, đứa nào đứa nấy sắp tè ra quần rồi. Nếu bọn họ làm hoàng đế, làm sao có thể chống đỡ được quân địch hung hãn như vậy? Hoàng đại nhân nhận thấy có không ít ánh mắt nhìn về phía mình, nhìn lại thì thấy đều là các quan viên cùng đến biên quan, hiển nhiên những người này cũng đã có ý nghĩ giống mình. Lúc này, quân càn đã bắt đầu rút lui, Đông Phương Thác nhớ tới bức thư Triệu Khang gửi đến ngày hôm qua, biết đây là tín hiệu của Triệu Khang, lập tức gọi phó tướng tới. Toàn quân tấn công, tiêu diệt hoàn toàn quân càn. Tuân lệnh. Sau đó, 10 vạn đại quân hạ tràn ra khỏi cửa quan. Nhìn phó tướng dẫn quân xông ra ngoài, khóe miệng Đông Phương Thác nhếch lên một nụ cười. Theo kịch bản, sau khi đám quân này xông ra, quân càn sẽ phải bỏ chạy tán loạn. Tiếp đó Triệu Khang sẽ gửi thư nghị hòa, cam kết không xâm phạm đại hạ nữa, rồi rút quân. Hắn ta, Đông Phương Thác, sẽ trở thành đại anh hùng bảo vệ đại hạ, sau đó sẽ lôi kéo thêm một số quan viên ủng hộ mình, thuận lý thành chương ngồi lên ngai vàng, trở thành chủ nhân của đại hạ. Nghĩ đến tương lai tươi sáng, Đông Phương Thác đã không nhịn được nụ cười trên môi. Phía sau quân càn, Chu Long đi tuần tra chiến trường trở về, đến bên cạnh Triệu Khang. Đại soái, quân hạ lại có viện binh xuất quan. Triệu Khang cười tô tuét, ngồi thẳng người dậy. Thông báo cho Ngũ Hùng, có thể buông tay đánh rồi. Ngoài ra, Phi Hổ quân cất cánh, Vương Đằng, có mặt tướng. Đi đi, Triệu Khang chắp hai tay sau lưng, ung dung nói. Tuân lệnh. Vương Đằng dẫn người rời đi, Chu Long cũng đi truyền lệnh. Ngồi trên ghế, Triệu Khang nhìn về phía chiến trường xa xa, nếu không dùng ống nhòm, hắn cũng không nhìn rõ bên đó đánh nhau thế nào. Chỉ là hắn biết rất rõ, chẳng mấy chốc nữa, tình hình vốn dường như đang giằng co, thậm chí quân càn còn đang ở thế yếu phải rút lui, sẽ thay đổi trong nháy mắt. Là đạo diễn, sửa đổi kịch bản, thêm chút đất diễn cho người của mình, là chuyện rất bình thường. Chưa đầy một khắc đồng hồ sau, khi Ngũ Hùng ở tiền tuyến hạ lệnh tác chiến, các tướng lĩnh quân càn đang vừa đánh vừa lui trên chiến trường lập tức thay đổi sắc mặt, gọn gàng giải quyết đối thủ, đến mức các tướng lĩnh quân hạ cũng có chút sững sờ. Không phải nói là đánh giả sao? Sao đánh mãi lại thành đánh thật thế này? Sửa kịch bản mà không thông báo cho diễn viên à? Đặc biệt là Trần phó tướng của Ngũ Hùng, sau khi chém một nhát kết liễu đối thủ, hắn ta trực tiếp ném thanh đao trong tay, đưa tay ra sau lưng, một khẩu súng máy đã được hắn ta ôm vào trong ngực. Mẹ kiếp, bao nhiêu năm không dùng đao, vẫn là dùng súng sướng hơn. Kéo chốt an toàn, bóp cò một mạch, Trần phó tướng ngồi trên lưng ngựa bắt đầu gào thét. Con mẹ mấy thằng nhóc con mẹ mấy thằng nhóc con. Một loạt đạn bắn ra, đám quân hạ còn chưa hiểu chuyện gì đã bị bắn thành tổ ong, máu thịt văng tung tóe. Ầm một tiếng nổ vang lên, người ngựa lộn nhào. Nghe thấy tiếng động này, Đông Phương Thác giật mình, vội vàng nhìn về phía phát ra tiếng động, liền thấy một tên tướng quân càn đang vác trên vai khẩu APG còn đang bốc khói, vênh váo giơ tay về phía tường thành vẫy vẫy. Đông Phương Thác nhìn rất rõ ràng, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nhìn thấy quân hạ bị đánh bay, các quan viên cũng đều kinh hãi. Thứ đó là cái gì vậy? Còn chưa kịp hoàn hồn, một toán kỵ binh từ đằng xa đã xé toạc chiến trường, hùng hổ tiến vào giữa vòng vây của quân hạ như vào chỗ không người, một đường giết đến tận chân thành. Dựa vào Vương Đằng cùng đám người này, vốn dĩ không thể làm được như vậy. Nhưng bên cạnh Vương Đằng đâu phải quân càn bình thường. Cho dù là đặt trong toàn bộ đại càn, thì đây cũng là đội quân tinh nhuệ trong số những tinh nhuệ. Toán quân càn này, tất cả đều là thành viên của võ phủ, mặc áo giáp, tay cầm súng máy. Võ Kiếm Cuồng, Trần Giang Hà, V.V. đều ở trong đó. Nhìn thấy toán quân này xông thẳng đến chân thành, Đông Phương Thác cùng đám người trên tường thành đều chết lặng. Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Vương Đằng đã tháo mũ giáp, ngửa mặt lên trời, gầm lên. Ta là Vương Đằng, hiệu úy kỵ binh cấm quân của bệ hạ. Đông Phương Thác, tên phản tặc giết vua, mau chóng mở cửa thành đầu hàng. Dứt lời, đám người nguyên là quân hạ phía sau Vương Đằng đồng loạt hô lớn. Đông Phương Thác giết vua đoạt ngôi, phá hoại liên minh hạ càn, ý đồ mưu phản, toàn thể con dân đại hạ, người người đều có thể tru diệt. Đông Phương Thác giết vua đoạt ngôi, phá hoại liên minh Hạ Càn, ý đồ mưu phản, toàn thể con dân Đại Hạ, người người đều có thể tru diệt. Đông Phương Thác ngây người, nhìn Vương Đằng dẫn người phía dưới thành gào thét, một số binh lính quân hạ muốn xông lên xử lý bọn họ, nhưng đều bị Trần Giang Hà và những người khác dùng súng máy bắn thành cái rổ. Mẹ kiếp, sớm biết thứ này lại dễ dùng như vậy, tập võ làm cái quái gì nữa? Đại soái, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Hoàng đại nhân cũng sợ ngây người. Có quan viên nghi ngờ hỏi. Vương Đằng, đó chẳng phải là hiệu úy kỵ binh cấm quân sao? Tại sao hắn ta lại ở phía dưới kia? Lúc này, Vương Đằng lại ngửa mặt gầm lên. Chư vị đại nhân, bệ hạ chết không nhắm mắt ra. Ngươi nói bậy. Đông Phương Thác rốt cuộc cũng phản ứng lại, luống cuống quát lớn một tiếng, trực tiếp rút trường kiếm bên hông ném về phía Vương Đằng. Trần Giang Hà tiện tay đánh một luồng chân khí hất thanh kiếm bay lệch đi. Đông Phương Thác còn muốn nói gì đó, thì một màn khiến hắn ta kinh hãi xuất hiện, ở phía xa trên bầu trời, từng chiếc khinh khí cầu bay tới. Hàng trăm chiếc khinh khí cầu, mỗi chiếc đều chở ba, bốn tên quân càn, tất cả đều đang hô lớn. Giết chết tên phản tặc Đông Phương Thác, báo thù cho Hoàng đế Đại Hạ. Chương 925 phá quan. Triệu Khang. Một tiếng gầm giận dữ vang lên trên tường thành, Đông Phương Thác bỗng chốc tay chân lạnh ngắt. Bởi vì lúc này, hàng trăm phi hổ quân đã men theo khinh khí cầu trôi vào bên trong cửa ải, từng quả bom hẹn giờ được châm lửa rồi ném xuống. Tiếp theo là những tiếng nổ chấn động màng nhĩ. Tất cả mọi người trên tường thành đều hoảng loạn, bọn họ chưa từng trải qua loại oanh tạc này bao giờ. Có kẻ kinh hãi nhìn về phía hậu phương bên trong cửa ải. Chỉ thấy đám binh lính bên trong cửa ải cũng đều ngây người tại chỗ, sau đó bị bom nổ đến mức người ngã ngựa đổ. Vô số nhà cửa kiến trúc bị san bằng, chỉ có một số ít những người từng trải qua không kích của phi hổ quân là còn giữ được bình tĩnh, lúc này đang cuống cuồng chạy trốn về phía những nơi có nhà cửa che chắn. Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Vài tên hoàng tộc kinh hãi kêu lên thất thanh, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Thác cũng trở nên khác thường. Phi hổ quân vừa phát động không kích, vừa hô to muốn báo thù cho Đại Hạ Hoàng đế. Thêm vào đó là những lời Vương Đằng gào thét lúc trước, đã khiến bọn họ liên tưởng đến một số chuyện. Trong lòng Đông Phương Thác nóng như lửa đốt, hắn biết mình đã bị Triệu Khang lừa. Nhưng điều chết tiệt nhất bây giờ là, luận về thực lực, Hạ quân căn bản không phải là đối thủ của Càn quân. Một khi cửa ải bị Càn quân công phá, đến lúc đó chuyện hắn giết vua sẽ bại lộ hoàn toàn. Vậy thì tiêu đời. Cho nên nhất định phải thủ vững. Đông Phương Thác đang muốn tập trung binh lính, nhưng ngay sau đó một quả bom hẹn giờ rơi xuống tường thành, trực tiếp khiến cho tất cả mọi người chết lặng. Sóng xung kích từ vụ nổ trực tiếp hất văng hắn ra ngoài, đợi đến khi hắn lồm cồm bò dậy, liền nhìn thấy không ít quan viên ở phía xa đã bỏ mạng trong vụ nổ. Hơn nữa còn có một số khinh khí cầu đang bay về phía tường thành, liên tục ném bom hẹn giờ xuống. Lúc này Đông Phương Thác mới hoàn toàn hiểu ra. Triệu Khang bảo hắn triệu tập văn võ bá quan đến biên quan, căn bản không phải là muốn cho hắn thừa cơ hội danh chính ngôn thuận kế vị. Tên ác ma kia, là muốn đem toàn bộ văn võ bá quan nắm giữ quyền lực Đại Hạ tiêu diệt trong một mẻ lưới. Đông Phương Thác ngã quỵ xuống đất, vừa rồi hắn còn đang mơ mộng ngồi lên ngai vàng, vậy mà lúc này lưỡi đao của Triệu Khang đã giáng xuống. Lưu Yến Nhiên, ngươi hủy diệt Đại Hạ ta rồi. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét đầy ai oán, một quả bom hẹn giờ rơi xuống trước mặt, nổ tung khiến hắn tan xác, ngay cả hoàng đại nhân cùng một số hoàng tộc bên cạnh cũng đồng loạt lên đường sang Tây Thiên. Nếu như Đại Hạ không vì Lưu Yến Nhiên mà xuất binh, sao có thể gặp phải đòn tấn công hủy diệt đất nước khủng bố như vậy? Nếu như Đông Phương Vũ không vì Lưu Yến Nhiên mà xuất binh công đánh Càn Quốc, tất cả những chuyện này đều sẽ không xảy ra. Đáng tiếc, trên đời không có chữ nếu. Tiếng nổ vang trời long đất bên trong cửa ải, dù cho ngồi ở hậu phương, Triệu Khang cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hắn dùng năm ngón tay phải gõ nhẹ lên tay vịn của ghế, giống như đang chơi một khúc nhạc du dương êm tai nào đó. Trên thực tế, hắn căn bản không hiểu âm luật, hắn cũng không phải đang tận hưởng cảm giác hủy diệt một đất nước. Trong lòng hắn lúc này đại khái cũng giống như Đông Phương Thác. Nếu như các ngươi an phận thủ thường ở Đại Hạ, ta sao phải chịu cảnh ngay cả một chút hình bóng của người con gái ta yêu thương nhất cũng không thể nhìn thấy. Mỗi khi nghĩ đến, cô nàng ngốc nghếch kia bị nhốt trong căn nhà gỗ ọp ẹp, một mình chịu đựng sự dày vò của bệnh dịch. Lúc đó nàng sợ hãi biết nhường nào, lại gọi tên ta bao nhiêu lần. Người vốn nên ở bên cạnh nàng, lại đang cùng lũ khốn kiếp các ngươi đánh nhau. Trong lòng ta chất chứa thù hận sâu đậm ra sao, các ngươi có biết không? Thích đánh nhau lắm phải không? Được, ta sẽ chơi với các ngươi một trận ra ra trò trò. Nhớ kỹ, đừng có mà đầu hàng xin tha. Cuối cùng sự việc cũng không như ý muốn, không biết qua bao lâu, tiếng gọi của Chu Long đã kéo Triệu Khang trở về thực tại. Hắn mở mắt ra, liền thấy vị mãnh tướng chinh chiến xa trường cả đời kia đang có chút e dè nhìn mình. Có chuyện gì vậy? Chu Long nuốt nước miếng, sau đó mới dè dặt nói, bọn địch không chịu nổi nữa, xin hàng rồi. Trong lòng Chu Long lúc này có chút sợ hãi, vừa rồi khi đến gần Triệu Khang, hắn cảm nhận được một luồng hàn ý lạnh lẽo cùng sát khí ngút trời từ trên người Triệu Khang đang nhắm mắt kia tỏa ra. Cỗ oán niệm kia dường như đã ngưng tụ thành thực thể, đen kịp như màn trời lúc này, khiến hắn hồi lâu không dám mở miệng. Xin hàng rồi sao? Xoa xoa mi tâm, Triệu Khang phất phất tay, thu thập vũ khí của bọn chúng, vào cửa ải đi. Tuân mệnh, cửa ải vốn hùng vĩ tráng lệ, giờ đây đã bị bom đạn cày nát, dưới chân thành tụ tập đầy dẫy hạ quân mặt mày xám xịt, tinh thần hoảng loạn. Bên trong cửa ải càng nhiều hơn. Để chống lại càn quân, Đông Phương Vũ đã hạ lệnh, tập trung tất cả quân dự bị trên toàn quốc đến đây. Chỉ là lúc này, đội quân hùng mạnh trăm vạn người đã biến thành những con cừu non sợ hãi, căn bản không còn ý chí chiến đấu. Tất cả đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía bóng người tóc bạc đang cưỡi tuấn mã bước vào cửa thành. Lướt mắt nhìn một vòng, Triệu Khang lên tiếng hỏi, còn tên nào quản lý sống sót không? Tuy rằng phi hổ quân đã oanh tạc trong thời gian dài, nhưng chắc hẳn vẫn có vài tên sống sót chứ nhỉ? Chu Long vội vàng đáp, có mấy vị quan viên trốn dưới đống đá vụn, còn có một vị hoàng tộc nữa. Mang bọn họ lên đây. Không lâu sau, Triệu Khang đã nhìn thấy mấy tên quan viên đại hạ mặt mũi lem luốc, cùng với một thiếu niên hoàng tộc đại hạ mặc y phục bằng gấm màu vàng sáng. Đối phương tuổi còn nhỏ, chỉ mới 15-16 tuổi, lúc này trong mắt còn đọng nước mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi. Mẫu phi bên cạnh cũng không còn vẻ ung dung hoa quý ngày nào, lúc này đang núp sau lưng con trai mình. Mặc dù sợ hãi, nhưng thiếu niên hiển nhiên vẫn muốn bảo vệ mẫu thân. Triệu Khang nhướng mày, có chút hứng thú, nhìn về phía đối phương, tên gọi là gì? Đông Phương Minh, con trai của Đông Phương Vũ. Triệu Khang cười nói, bẩm tướng quân, là Đường Đệ ạ. Một tên quan viên hiển nhiên rất muốn sống sót vội vàng xen vào trả lời. Triệu Khang mất hứng thú, xoay người muốn tiếp tục đi, đúng lúc này thiếu niên tên Đông Phương Minh kia, hướng về phía bóng lưng của hắn lên tiếng, người muốn xử lý chúng ta như thế nào? Có chút thú vị đấy, Triệu Khang cười khẽ một tiếng, quay đầu lại nhìn đối phương một cái, nhưng không trả lời. Vị mẫu phi kia vội vàng bịt miệng con trai mình lại, nhìn Triệu Khang bằng ánh mắt cầu xin. Triệu Khang xoay người, không để ý đến bọn họ nữa, tiếp tục tiến vào bên trong cửa ải. Mãi cho đến nửa đêm, Chu Long mới đến gặp hắn, dù sao mấy chục vạn tù binh cũng không phải dễ xử lý như vậy, sẽ khiến cho càn quân bận rộn một thời gian dài. Đại soái, người mang đến rồi. Đang ngắm trăng, Triệu Khang lúc này mới xoay người lại, nhìn thoáng qua thiếu niên đang có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh bên cạnh Chu Long. Ngươi lùi xuống trước đi. Vâng. Chu Long rời đi, chỉ còn lại Đông Phương Minh cẩn thận dè dặt nhìn Triệu Khang. Là hoàng tộc, tuy tuổi còn nhỏ nhưng hắn cũng hiểu, đại hạ sắp sửa diệt vong trong tay nam nhân tóc bạc này. Trong lòng tuy không cam tâm, nhưng hắn thật sự rất sợ hãi, chỉ mong đối phương có thể nhân từ tha cho mẫu thân mình một mạng. Chỉ là câu nói tiếp theo của Triệu Khang lại khiến hắn ngẩn người. Ăn cơm chưa? Đông Phương Minh ngây ra một lúc, sau đó mới lắp bắp trả lời, ăn. Ăn rồi. Đại càn từ trước đến nay vẫn luôn đối xử tử tế với tù binh. Chương 926 sang hạ. Triệu Khang gật đầu, xoay người lại tiếp tục nhìn lên bầu trời đêm. Tiếp quản toàn bộ vùng đất rộng lớn của đại hạ không phải là một việc dễ dàng, cần phải mất rất nhiều thời gian. Ngoài việc trấn an bách tính, còn phải trấn áp những cuộc nổi loạn có thể xảy ra. Đông Phương Thác trước đây đã nghĩ đúng, Triệu Khang thật sự cần có người có thể nói chuyện được ở nước hạ. Nhưng một người như vậy là đủ rồi. Thiếu niên bên cạnh là một lựa chọn rất tốt. Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ, thì Đông Phương Minh lại lên tiếng trước, câu hỏi khiến Triệu Khang phải bật cười, vì sao ngươi lại tấn công chúng ta? Triệu Khang quay người lại, mỉm cười nhìn đối phương, việc này cần lý do sao? Nụ cười của hắn có vẻ như có chút chế nhạo, khiến Đông Phương Minh không khỏi đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vững khí thế, không có lý do chính là sư xuất vô danh. Nói hay lắm, nhưng sự thật là các ngươi đánh ta trước. Triệu Khang cười nói. Lúc này, mặt thiếu niên càng đỏ hơn, không biết nên nói gì, nhưng may mà Triệu Khang không để tiểu tử khó xử lâu. Người chết đã đủ nhiều rồi, nên ta sẽ không giết các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đáp ứng ta một việc. Đông Phương Minh vốn dĩ có chút tính khí trẻ con, rất không muốn nghe lời Triệu Khang, nhưng vừa nghĩ đến sự an nguy của mẫu hậu, chỉ đành phải hướng vị chủ soái quân địch có vẻ ngoài dễ nói chuyện này hỏi, chuyện gì? Ngươi phải quản lý tốt những người dân trên mảnh đất này. Giọng nói của Triệu Khang có phần ôn hòa hơn. Ban đầu Đông Phương Minh có chút không hiểu, suy nghĩ cẩn thận một lúc mới thăm dò hỏi, người muốn ta kế thừa đại thống, quản lý bá tánh đại hạ, làm một vị hoàng đế bù nhìn. Có thể thấy thiếu niên này cũng không phải là kẻ ngây thơ gì. Lời này khiến Triệu Khang rất hài lòng, nhưng lại lắc đầu, sau này sẽ không còn bá tánh đại hạ nào nữa, chỉ có bá tánh đại càn, người cũng không phải là hoàng đế đại hạ gì cả, nói đúng ra là phiên vương của đại càn. Là loại có đất phong nhưng không có binh quyền sao? Đông Phương Minh hỏi. Nụ cười của Triệu Khang càng thêm rạng rỡ, là một đứa trẻ thông minh, ta biết trong lòng ngươi không phục, từ lúc ta vào cửa quan, ánh mắt tràn đầy sát ý của ngươi, ta đã biết tiểu tử ngươi sau này có thể sẽ là nhân vật có tiếng tăm. Đông Phương Minh có chút bối rối, muốn phủ nhận, nhưng nhìn nụ cười của Triệu Khang, chút dũng khí trong lòng cũng tan biến không còn tăm hơi. Triệu Khang vui vẻ xoa đầu thiếu niên, làm phiên vương cũng không có gì là không tốt, nếu ta không diệt nước hạ. Đất phong của ngươi sau này nói không chừng chỉ nhỏ bằng bàn tay. Bây giờ thì khác, có thể là toàn bộ nước hạ, tính đi tính lại ngươi còn lời chứ nhỉ, ngươi nói có đúng không? Nhưng nói cho cùng cũng chỉ là sống nhờ vả. Nói xong, Đông Phương Minh liền có chút hối hận, biết mình lỡ lời, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Triệu Khang. Lại phát hiện đối phương dường như không hề tức giận, trên mặt vẫn treo nụ cười, dường như không có ý định giết mình. Có dã tâm là chuyện tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là năng lực của ngươi có thể chống đỡ được dã tâm của ngươi hay không. Đông Phương Thác và Đông Phương Vũ còn chưa phải là đối thủ của ta. Cho dù cho ngươi 30 vạn đại quân, ngươi có thể làm gì? Trời cũng không còn sớm nữa, xuống nghỉ ngơi cho khỏe đi, tiếp theo ngươi phải đi cùng ta đến các nơi để thu phục lòng dân và chiêu hàng các nơi. Nói xong, Triệu Khang liền gọi người đưa Đông Phương Minh đi, còn mình thì nhảy lên mái nhà, nhìn mặt trăng khổng lồ trên bầu trời. Hắn lấy cây sáo ngọc mang theo bên mình ra, đưa lên miệng thổi thử, nhưng vẫn không thể phát ra tiếng. Xem ra phải tìm người dạy mình thổi sáo, Tào Kiêm Hà đã nói trong thư là nàng thích nghe sáo. Vân Tú kiếp này cũng thổi rất hay. Lần sau gặp mặt, mình cũng có thể thổi cho nàng nghe. Ngày hôm sau, Triệu Khang lệnh cho Chu Long tập kết 10 vạn đại quân, mang theo Đông Phương Minh và mấy tên quan lại may mắn sống sót của đại hạ rời khỏi biên quan. Mọi người đều có cảm giác như vừa mới trải qua kiếp nạn, Đông Phương Minh suy nghĩ một chút, thúc ngựa đến bên cạnh Triệu Khang, đưa tay chỉ vào khẩu APG sau lưng Ngũ Hùng hỏi, đó là cái gì? Triệu Khang liếc mắt nhìn, nói, một loại vũ khí giết người, gọi là APG. Vậy những thứ bay trên trời ngày hôm qua là gì? Đông Phương Minh lại hỏi. Khinh khí cầu, các ngươi chính là dựa vào những thứ này mới đánh bại được chúng ta sao? Đông Phương Minh nhìn chằm chằm hỏi. Suy nghĩ nhỏ bé đó khiến Triệu Khang phì cười trong lòng, người có phải đang nghĩ, có thể giả vờ phối hợp với ta, đợi đến khi qua mười mấy 20 năm, thậm chí là mấy chục năm sau, bản thân cũng có được những thứ này rồi, thì sẽ có cơ hội khôi phục đất nước. Vậy ngươi làm sao có thể đảm bảo mấy chục năm sau, những vũ khí này sẽ không còn tác dụng nữa? Đông Phương Minh sững sờ, sau đó lại nghe Triệu Khang nói, hơn nữa, ngươi muốn chết sao? Trong nháy mắt. Thiếu niên sợ hãi đến mức ngã xuống ngựa, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt kia nữa. Ngũ Hùng cúi người xuống, một tay đỡ thiếu niên dậy, đặt lên lưng ngựa, nhìn bóng lưng Triệu Khang đã đi xa. Nhìn Đông Phương Minh, Ngũ Hùng cười tâu toét, cuộc đối thoại vừa rồi của hai người hắn đều nghe thấy hết, tiểu tử, khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần đừng đối đầu với đại soái nhà chúng ta, nếu không hắn sẽ khiến ngươi chết như thế nào cũng không biết. Bàn tay nắm dây cương có chút run rẩy, Đông Phương Minh nhịn không được nói, hắn giống như ác ma vậy. Số người hắn giết, còn nhiều hơn số người ngươi từng gặp trong đời, ngoan ngoãn một chút đi. Ngũ Hùng cười lớn một tiếng, thúc ngựa đuổi theo Triệu Khang. Từ biên quan đến kinh thành Đại Hạ có một khoảng cách không tính là gần, cộng thêm việc Triệu Khang bọn họ di chuyển không nhanh, phải chiêu hàng các quan lại dọc đường. Cho nên khi đến kinh thành đã là 3 tháng sau, đây là còn do các nơi sau đó đều đầu hàng trước. Phong tục tập quán dọc đường đi, không hề thu hút Triệu Khang một chút nào. Lúc này hắn đang ở trong đại điện của Hoàng cung nước Hạ, đối với chiếc ngai vàng mà vô số người thèm muốn kia cũng không có nửa phần ý định ngồi lên. Đông Phương Minh bên cạnh nhìn hắn, sau một thời gian dài tiếp xúc, thiếu niên thông minh này đã biết nên chung sống với ác ma này như thế nào. Ngoài hắn ra, còn có một đám phi tần của Đông Phương Vũ, cùng một số công chúa quận chúa gì đó. Triệu Khang nhìn Đông Phương Minh, bảo người ta tìm tất cả sổ sách ghi chép của Đông Phương gia từ khi khai quốc cho đến nay, ta có việc cần dùng. Đông Phương Minh ừ một tiếng, xoay người lại phân phó cho tổng quản thái giám trong cung. Hơn một canh giờ sau, sổ sách của nước Hạ chất thành núi, sau khi bảo tất cả mọi người lui xuống, Triệu Khang cầm lấy quyển trên cùng ghi là liệt tổ bản kỳ mở ra xem. Bên trên ghi lại cuộc đời của Hoàng đế khai quốc Đại Hạ Đông Phương Bách, kể về việc vị tổ tiên nhà họ Đông Phương này đã cướp ngôi vị Hoàng đế từ tay họ Lục, thống nhất thiên hạ như thế nào. Trong đó tự nhiên không thiếu những lời khoa trương, nào là thuận theo lòng dân, nào là chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Triệu Khang xem nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy thứ khiến hắn chú ý. Dị nhân từng phó tá cao tổ khởi binh, trải qua 15 năm rốt cuộc cũng đánh hạ được thiên hạ. Chương 927 ác quỷ trầm luân. Tàng diễn. Triệu Khang lẩm nhẩm hai chữ này. Theo ghi chép trong cuộn văn kiện, nguyên nhân khiến lão tổ tông của Đông Phương gia tộc là Đông Phương Bích khởi binh tạo phản chính là do tin vào lời sấm truyền của một dị nhân tên là Tàng Diễn. Và dưới sự phó tá của Tàng Diễn, Đông Phương Bích đã thực sự đoạt được thiên hạ từ tay Lục Thị. Chỉ là sau khi phó tá Đông Phương Bích lên ngôi, Tàng Diễn bỗng dưng biến mất, chỉ để lại cho Đông Phương gia tộc hai câu sấm truyền. Gặp Lục tất sát, gặp Lưu tất tôn. Như vậy, người mà Tiêu Phi Vũ yêu thương Lục Tuyệt Oanh, chắc hẳn là dòng dõi của Lục Thị tiền triều. Nàng từ Đại Hạ chạy trốn đến Càn Quốc, được Phụng Tiên cứu giúp. Còn Lưu Yến Nhiên chạy đến Đại Hạ này, liền bị Đông Phương Vũ coi là người trong lời sấm truyền, vì vậy mới xuất binh đánh Càn Quốc. Tàng Diễn, thật thú vị. Ghi nhớ cái tên này, Triệu Khang tiếp tục xem xét những văn kiện còn lại. Hắn xem suốt cả một ngày, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy tin tức hữu ích nào. Bước ra khỏi đại điện, không ngờ Đông Phương Minh vẫn còn đứng đợi ở bên ngoài, hơn nữa bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên mặc áo xanh. Triệu Khang liếc nhìn, hắn ta là ai? Hắn là Minh Tiên Sinh, biết chuyện về Tào Kiêm Hà. Đông Phương Minh đáp, Triệu Khang mỉm cười, thằng nhóc này càng ngày càng thông minh. Minh Tiên Sinh cẩn thận quan sát Triệu Khang, đợi đến khi Triệu Khang hỏi, liền vội vàng thuật lại những gì đã nói với Đông Phương Vũ về Tào Kiêm Hà. Nghe xong, Triệu Khang liền nói, đưa ta đến Hoàng Lăng. Đến Hoàng Lăng, Triệu Khang nhìn thấy chiếc quan tài đá kia, cũng nhìn thấy bốn chữ, gặp Triệu Tất Hàng, được khắc bên trong. Nhìn nét chữ giống hệt chữ của Công Tôn Vân Tú, Triệu Khang không khỏi bật cười. Giờ thì hắn đã hiểu, lý do chữ trên tấm bia đá kia xấu như vậy là do Tào Kiêm Hà cố ý bắt chước chữ của hắn mà khắc lên. Như vậy, chỉ có hắn xem mới có thể biết được, đó là lời nhắn nhủ dành cho Triệu Khang hắn. Chỉ là Triệu Khang không khỏi nghi ngờ, Tào Cầm Già chưa từng gặp hắn, vậy thì làm sao biết được chữ viết của hắn? Chuyện này càng ngày càng mơ hồ. Triệu Khang lên tiếng, Minh Tiên Sinh. Minh Tiên Sinh vội vàng đáp, có thuộc hạ. Ngươi vừa nói giang hồ có không ít môn phái đều có ghi chép về Tào Kiêm Hà. Đúng vậy. Cho ngươi một tháng, tất cả ghi chép về Tào Kiêm Hà trong các môn phái kia, đều phải tập hợp lại cho ta. Ngoài ra, ngươi tự xưng là Bách Sử Thông, vậy có biết người tên Tàng Diễn không? Triệu Khang nói. Minh Tiên Sinh suy nghĩ một chút rồi đáp, bẩm đại nhân, về Tàng Diễn. Thuộc hạ chỉ biết hắn là người phò tá Đông Phương gia tộc khởi sự, sau đó liền biến mất không dấu vết. Tuy nhiên, xin đại nhân cho thuộc hạ thời gian, thuộc hạ nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Triệu Khang gật đầu, ngươi làm rất tốt, sau này hãy đi theo Đông Phương Minh, làm trợ thủ cho nó. Tuân mệnh, Minh Tiên Sinh thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình sẽ không chết. Đi thôi, liếc nhìn Đông Phương Minh im lặng không nói, Triệu Khang dẫn đầu bước ra khỏi Hoàng Lăng. Trở về đại điện, Minh Tiên Sinh cũng đã rời đi. Đông Phương Minh do dự một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng, tiếp theo ta phải làm gì? Hắn tuy thông minh, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Triệu Khang vừa xem xét văn kiện, vừa nói, sẽ có các vị đại thần phó tá ngươi, nhìn vào tình hình hiện tại, bá tánh cũng không phải là không thể chấp nhận việc quốc gia đột nhiên diệt vong. Vì vậy, ngươi chỉ cần duy trì sự yên bình hiện tại, trước kia như thế nào thì sau này vẫn như thế ấy. Đương nhiên, nếu ngươi vẫn còn chưa từ bỏ ý định, có thể dành vài chục năm ẩn nhẫn chờ đợi, đợi đến ngày lật đổ ta, khôi phục lại đất nước. Ta có rất nhiều thời gian để chơi đùa với ngươi. Đông Phương Minh cúi đầu, không nói gì. Triệu Khang tiếp tục nói, cho nên ngươi chỉ cần làm một vị vua bù nhìn là được rồi. Tuy nhiên, ngươi có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời, con cháu đời sau cũng sẽ được người ta đối đãi tử tế, chỉ vậy thôi. Ta hiểu rồi, Đông Phương Minh khẽ đáp. Triệu Khang thu dọn xong, mới nói, đúng rồi, mấy vị tỷ tỷ của ngươi ấy, để lộ đùi, lộ vai cho ai xem vậy. Ta không có hứng thú với họ đâu, thằng nhóc con này cũng gian xảo lắm, mỹ nhân kế cũng đem ra dùng rồi. Đông Phương Minh lập tức đỏ mặt tía tai, Triệu Khang không để ý tới nó, tùy tiện tìm một gian phòng đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, hắn lại đi dạo một vòng trên đường phố Kinh Thành, không thấy nhiều người dân bày hàng quán. Bách tính vẫn cần có thời gian để chấp nhận sự thật. Hiện tại, Triệu Khang không có tâm trạng nào đi an ủi dân chúng. Hắn chỉ muốn nhanh chóng làm rõ mọi chuyện. Ở trong hoàng cung chừng nửa tháng, vị bách sự thông minh tiên sinh kia mới xuất hiện. Bẩm đại nhân, tất cả tin tức về Tào Kiêm Hà, thuộc hạ sẽ nhanh chóng sắp xếp và viết lại. Còn về Tằng Diễn, tin tức thu thập được không nhiều, nhưng mà... Nói trọng điểm, Triệu Khang nói. Minh tiên sinh nuốt nước bọt, Tằng Diễn người này lai lịch bí ẩn, sau khi khai quốc liền biến mất không dấu vết. Thuộc hạ sau khi tra cứu rất nhiều sử sách, phát hiện ra lần cuối cùng hắn xuất hiện là ở Phượng Minh Sơn cách Kinh Thành 30 dặm. Ngũ Hùng tướng quân đã phái người đến đó, mang về tin tức là ở Phượng Minh Sơn có phát hiện, hơn nữa còn liên quan đến Tào Kiêm Hà. Ánh mắt Triệu Khang lóe lên, lập tức dẫn người rời khỏi Hoàng Cung, đi tới Phượng Minh Sơn. Phượng Minh Sơn, nơi đây cách Kinh Thành Đại Hạ 30 dặm, núi non hiểm trở, rừng rậm rạp. Triệu Khang vừa đến nơi, liền thấy Ngũ Hùng đã dẫn quân đóng giữ bên ngoài, bản thân hắn ta cũng đang đợi ở chân núi. Thấy Triệu Khang đến, Ngũ Hùng vội vàng tiến lên, Triệu Khang liền hỏi, phát hiện ra cái gì? Ngũ Hùng, trong núi có một hang động bí mật, bên trong có khắc chữ, còn có một dấu vết rất lớn. Đưa ta đi xem, Triệu Khang vội vàng nói. Một đoàn người đi đến lưng chừng núi, dưới sự dẫn đường của Ngũ Hùng, một hang động bị rừng cây che khuất xuất hiện. Triệu Khang bước vào trong hang, hang động rất sâu nhưng không hề ẩm ướt, đi đến tận cùng ngược lại càng thêm sáng sủa. Triệu Khang lập tức sững sờ, nhìn vết kiếm khổng lồ trên vách đá, trong lòng hắn hiểu rõ đây là do Tào Kiêm Hà, hay nói cách khác là do Công Tôn Vân Tú để lại. Nhìn dọc theo vết kiếm lên phía trên, vách đá xung quanh có màu đen kịt khác thường, trên đỉnh có một lỗ hổng, giống như một kiếm này đã đâm xuyên cả ngọn núi. Ánh sáng trong hang động chính là từ lỗ hổng kia chiếu vào. Triệu Khang bước lên phía trước, lắc lắc đầu óc cho tỉnh táo, đợi đến khi đầu óc thanh minh hơn một chút, hắn mới nhìn về phía dòng chữ được khắc trên vách đá. Đây không phải là do Tào Kiêm Hà để lại cho hắn. Một ác quỷ trầm luân thì làm sao có thể thỏa mãn. Mọi thứ đều bị ngươi giam cầm, ngay cả bản thân mình ngươi cũng không buông tha. Hận trời, hận đất, chung quy lại ngươi chỉ đang hận chính mình mà thôi. Thứ duy nhất có thể hủy diệt ngươi chính là chính ngươi. Lần này hình như hơi lâu một chút, nhưng ngươi cuối cùng cũng sẽ xuất hiện, ta rất muốn biết lần này ngươi sẽ lựa chọn như thế nào. Đại soái, Ngũ Hùng kinh hãi kêu lên, vội vàng tiến lên, lại bị Triệu Khang đẩy ra. Lúc này, Triệu Khang đang điên cuồng đập đầu mình, giống như phát điên vậy, từng tiếng gầm rú như dã thú phát ra từ miệng hắn. Cái đầu sắp nổ tung kia giống như bị quá tải, sắp sửa bùng nổ. Chương 928 hạ vong. Tỉnh giấc. Triệu Khang vẫn còn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cảm giác ấy hệt như uống phải rượu giả pha nước suốt đêm, khiến đầu óc cứ lâng lâng, choáng váng. Phải mất một lúc sau, hắn mới nhìn sang Chu Long và Ngũ Hùng, cả hai đều đang lo lắng nhìn mình, hỏi ta. Ta bị sao vậy? Chu Long vội vàng đưa một cốc nước nóng, trong lòng hoảng hốt cũng dịu đi phần nào, đại soái, ngài. Ngài ngất xỉu trong hang núi ạ. Ngất xỉu, Triệu Khang bưng cốc nước. Lúc này mới bừng tỉnh, hắn nhớ ra mình đã đến núi Phượng Minh, nhìn thấy những dòng chữ khắc và vết kiếm trong hang núi. Vết kiếm chắc chắn là do Tào Kiêm Hà để lại, nhưng còn những dòng chữ kia. Là của Tằng Diễn. Triệu Khang nhíu mày suy tư, không hiểu tại sao mình lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy sau khi nhìn thấy những dòng chữ kia. Lúc đó, đại não hắn như một thùng rỗng bỗng chốc bị nước tràn vào, vô số hình ảnh hiện lên trong tâm trí. Triệu Khang chỉ nhận ra được một người trong số đó. Là Lưu Yến Nhiên. Chẳng lẽ Tằng Diễn có liên quan đến Lưu Yến Nhiên? Nói đến Tằng Diễn, hắn đã giúp Đông Phương gia thống nhất thiên hạ, đây tuyệt đối không phải là chuyện người thường có thể làm được. Nếu Tằng Diễn cũng sở hữu năng lực đặc biệt giống như Lưu Yến Nhiên, hay nói cách khác, Tằng Diễn chính là, nó, mà Tào Kiếm Hà đang tìm kiếm. Nghĩ đến đây, Triệu Khang bỗng chốc như khai thông được điều gì đó. Nếu đúng như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Tằng Diễn và Lưu Yến Nhiên giống nhau, Tào Kiếm Hà vì muốn tiêu diệt nó nên đã đến Đại Hạ. Chẳng lẽ vết kiếm trong hang núi kia chính là do vậy mà có? Suy tư hồi lâu, Triệu Khang hoàn hồn, thấy Chu Long và Ngũ Hùng vẫn còn ở bên cạnh, bèn lên tiếng, bảo Đông Phương Minh gián cáo thị, từ hôm nay trở đi, ai cung cấp được tin tức về Tằng Diễn và Tào Kiếm Hà, một khi xác nhận là thật sẽ được thưởng 100 lượng vàng. Chu Long và Ngũ Hùng nhìn nhau, vội vàng gật đầu lĩnh mệnh. Đợi hai người rời đi, Triệu Khang thở dài, chỉ cảm thấy bản thân như đang sa lầy vào một màn sương mù dày đặc. Đoạn chữ khắc kia ẩn chứa quá nhiều thông tin, điều gì mà, tất cả đều bị giam cầm, ngay cả bản thân cũng không buông tha, có thể hủy diệt chính mình chỉ có chính mình. Tất cả đều khiến hắn không hiểu nổi, cảm giác bất lực trước những điều chưa biết khiến Triệu Khang cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nghiến răng chửi thề, để tao biết được thứ quỷ quái gì đang giở trò, tao sẽ cho mày tan thành cho bụi. Vài tháng trôi qua, vì phát hiện mới ở Đại Hạ, Triệu Khang đã trì hoãn thời gian trở về Càn Quốc. Hắn đã viết thư gửi về để Diệp Hồng Tuyết và những người khác không phải lo lắng. Tuy nhiên, kể từ khi phát hiện ra những dòng chữ có khả năng là do Tằng Diễn để lại, Triệu Khang vẫn chưa thu thập được thêm thông tin hữu ích nào. Ngày nào cũng có người đến báo tin, nhưng tất cả đều là giả dối. Hôm nay, sau khi xem xong tin tức mới nhất, Triệu Khang bất lực lắc đầu. Minh Tiên Sinh, Đông Phương Minh và những người khác đều vô cùng thận trọng. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Triệu Khang không hề giận cá chém thớt, nhưng trong lòng mọi người vẫn có chút lo sợ. Hiện tại, địa vị của Triệu Khang ở đây chẳng khác nào tướng năm sau ghé thăm nhà trẻ, đám cựu thần Đại Hạ sống sót cùng Đông Phương Minh hận không thể cung phụng hắn như tổ tông. Xem ra tạm thời không thể moi được tin tức gì hữu ích rồi. Triệu Khang đứng dậy, Minh Tiên Sinh vội vàng nói, Hạ Thần đã phái thêm người đi điều tra khắp nơi. Triệu Khang cười cười, chuyện của hơn 200 năm trước. Không thể nào điều tra rõ ràng trong chốc lát được, cứ từ từ thôi. Chu Long, Ngũ Hùng. Hai người đang canh giữ bên ngoài lập tức bước vào. Triệu Khang thản nhiên nói, Chu Long, ngươi đi gọi những người kia vào đây. Đông Phương Minh và những người khác đều thầm giật mình. Hai ngày trước, có một nhóm người từ Càn Quốc đến. Chẳng lẽ... Rất nhanh, Chu Long đã dẫn theo hơn 30 người xuất hiện, trong số đó có hai người quen cũ của Triệu Khang, Dương Càn và Trương Minh Viễn. Hai người dẫn theo cả gia đình đến Đại Hạ, vừa bước vào cửa đã cúi người hành lễ, tham kiến vương gia. Các quan viên phía sau cũng đồng loạt hành lễ. Đông Phương Minh và những người khác nuốt nước miếng, đồng loạt nhìn về phía Triệu Khang. Chỉ thấy hắn lấy từ trong ngực ra một phong thánh chỉ màu vàng rực rỡ, tiếp chỉ. Minh Tiên Sinh phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng kéo Đông Phương Minh đang còn ngơ ngác quỳ xuống. Triệu Khang bình thản đọc, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Nay phong cho Đông Phương Minh làm trấn Đông Vương, trấn thủ phía đông cho đất nước, con cháu đời sau đều là vương tộc. Gia phong Ngũ Hùng làm trấn Đông tướng quân, nắm giữ binh quyền phía đông. Dương Càn nhậm chức Đông Vực Thứ Sử, tổng quản chính vụ Đông Vực. Thiết lập Đông Vực Bố Chính Ti, phong Trương Minh Viễn làm Đông Vực Bố Chính Sứ. Phong Minh Nguyên, một đạo thánh chỉ đã phong chức tước cho tất cả mọi người có mặt, ngoại trừ Triệu Khang và Chu Long. Đọc xong câu cuối cùng. Triệu Khang mỉm cười nhìn Đông Phương Minh, kẻ đang hít sâu một hơi, bước lên tiếp nhận thánh chỉ bằng hai tay. Tạ chủ Long ân. Triệu Khang đặt mông ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, chúc mừng các vị, chúc mừng các vị. Mọi người đều làm quan to cả rồi, CMN, quản lý cả một vùng đông vực rộng lớn, chẳng khác gì vua chúa gì cả. Chỉ có Dương Càn dám cười lớn, tất cả là nhờ phúc của vương gia. Ngươi, Triệu Khang lắc đầu nhìn Đông Phương Minh. Cả vùng đông vực rộng lớn như vậy được ban làm đất phong, người cũng coi như là người đầu tiên trong lịch sử rồi đấy. Đông Phương Minh nhất thời không biết nên nói gì, chỉ nghe Triệu Khang lại nói tiếp, Dương Đại Nhân, những người này đều là người mà Hoàng thượng phái đến hỗ trợ ngươi, ngươi phải học hỏi bọn họ cho tốt đấy. Vâng, hạ thần đã rõ, Đông Phương Minh uể oải đáp. Mặc dù đã sớm đoán trước được ngày này, nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng. Triệu Khang cũng chẳng buồn dỗ dành hắn, xoay người bước ra khỏi đại điện. Dương Cẩn và những người khác vội vàng đi theo. Vương gia, Dương Cẩn tiến lên một bước định nói gì đó thì bị Triệu Khang ngắt lời, không cần phải nói nhiều nữa. Vùng đông vực này giao cho các ngươi quản lý, các ngươi muốn làm gì ta không quản, ta chỉ cần nó được yên ổn, bách tính no ấm là được. Dương Cẩn nghiêm nghị gật đầu, vương gia yên tâm, hạ quan nhất định không phụ lòng tin tưởng. Triệu Khang lại cười nhìn Trương Minh Viễn, Trương Đại Nhân, địa bàn rộng lớn như vậy, ngài cũng đừng chỉ lo vơ vét cho bản thân mà bỏ mặc bách tính lầm than đấy nhé. Trương Minh Viễn cười gượng gạo, hạ quan nào dám. Khóe miệng Triệu Khang nhếch lên, chắc các ngươi cũng đã nghe nói đến một số chuyện khó tin. Các ngươi có thể cho rằng đó là giả, nhưng ta sẽ luôn theo dõi các ngươi. Tất cả mọi người đều thót tim, đặc biệt là Trương Minh Viễn và Ngũ Hùng. Không ai ngốc nghếch đến mức không nhận ra. Dung mạo bất lão của Triệu Khang đã khiến một số vị đại thần quen biết từ lâu chú ý. Chỉ là mọi người đều bán tín bán nghi. Thôi, vậy đi, chúc các vị tiền đồ như gấm. Nói xong, Triệu Khang xoay người rời đi. Mọi người đồng loạt cúi người tiễn biệt, cung tiễn vương gia. Chỉ mang theo 1.000 binh mã và Chu Long, Triệu Khang rời khỏi Hoàng Cung. Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, Đông Phương Minh lẩm bẩm, Minh tiên sinh, đại hạ. Có lẽ thật sự đã sụp đổ rồi. Minh Nguyên thở dài, vương gia đừng nghĩ nhiều nữa. Đại thế đã định, không phải chúng ta có thể thay đổi. Chỉ có những nhân vật phi phàm như Triệu vương gia mới có thể hô phong hoán vũ, xoay chuyển càn khôn. Chương 929 công thành thân lui. Đợi khi trở về đại càn, trách nhiệm thống lĩnh toàn quân ta sẽ giao cho ngươi. Có Tôn Phương, Lý Long những mãnh tướng này phối hợp với ngươi, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Con đường từ Đại Càn đến Đông Vực phải nhanh chóng thông suốt, để thuận tiện cho việc vận chuyển binh lực sau này. Trên đường đi, Triệu Khang không ngừng dặn dò, Chu Long chợt khựng lại, vương gia, sao ta lại cảm thấy người như đang chăn trối vậy? Cái gì, người nói chuyện kiểu gì thế? Triệu Khang mắng. Chu Long cười gượng gạo, sau đó nghiêm túc hỏi, vương gia muốn buông bỏ gánh nặng trên vai rồi sao? Triệu Khang châm một điếu thuốc, mười mấy năm nay ta đã làm đủ nhiều rồi. Thời gian tới, ta muốn làm những việc của riêng mình. Đại càn có các ngươi, ta rất yên tâm. Ở đông vực này không còn tìm được tin tức hữu ích nào nữa, vì vậy Triệu Khang định đi nơi khác xem sao, ví dụ như Thảo Nguyên hoặc quê hương của lão Tào. Chu Long do dự một chút, cuối cùng quyết định không khuyên can nữa, từ lúc ở Kim Lân Quan kể vai chiến đấu đến nay. Hắn tận mắt chứng kiến Triệu Khang hết lòng vì đại càn, nếu phải nói. Hắn cảm thấy Triệu Khang giống như một con trâu già kéo cày trên đồng ruộng. Đại càn chính là cái ách trên cổ nó. Cho dù nó có siêu phàm thoát tục đến đâu, thì tinh thần cũng sẽ mệt mỏi. Đến biên giới, vì muốn nhanh chóng trở về đại càn, Triệu Khang bắt đầu đổi sang khinh khí cầu. Ban đầu dự định khoảng nửa năm là có thể trở về, nhưng vì tìm kiếm tin tức mà trì hoãn mất khá thời gian. Điều này khiến Triệu Khang càng thêm kiên định ý nghĩ. Sau này dù đi đâu cũng phải mang theo tất cả mọi người. Nhất là khi nhìn thấy Diệp Hồng Tuyết. Anh hùng xế chiều, giai nhân bạc đầu là điều khiến người ta đau lòng nhất, lần này lại xa cách gần một năm trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy rằng dung nhan nàng vẫn như xưa, lại được phấn son tô điểm, nhưng Triệu Khang vẫn cảm thấy có chút nghẹn ngào. Bước tới nắm lấy tay nàng. Diệp Hồng Tuyết mỉm cười đưa tay vuốt ve tóc mai Triệu Khang, hình như đen hơn rồi. Bên đó nắng gắt lắm, qua một thời gian, chúng ta cùng nhau đi chơi nhé. Đều nghe chàng. Diệp Hồng Tuyết gật đầu, bước đi bên cạnh Triệu Khang, do dự một chút rồi vẫn không nhịn được lên tiếng, Triệu Khang. Thấu hiểu nhau nhiều năm, hai người sớm đã tâm linh tương thông, Triệu Khang biết nàng muốn hỏi gì, bàn tay nắm chặt thêm vài phần, là thật, ít nhất nàng ấy đã sống hai đời rồi. Diệp Hồng Tuyết mỉm cười, cũng nắm chặt lấy tay Triệu Khang, thật tốt. Trở về nhà, Tần Ngọc Phượng và Ngô Tâm Di đã sớm chuẩn bị xong một bàn đồ ăn thịnh soạn. Tào Bạch Lộ và Elizabeth đang chăm sóc Ngô Tuyết Tình đứa bé sắp tròn 2 tuổi. Nhìn thấy Triệu Khang, đứa bé có vẻ hơi nghi hoặc, đôi mắt đen láy chớp chớp, bập bẹ gọi, sắp nói sõi rồi. Triệu Phú Quý chạy tới, có chút oán trách, sao giờ này mới về. Lớn rồi, láo, Triệu Khang cười đá vào mông thằng nhóc một cái. Tào Bạch Lộ trợn mắt, kéo Triệu Phú Quý lại, xoa xoa dấu chân trên mông nó, mới về đã bắt nạt con nít. Ồ, xem ra khoảng thời gian này, tiểu tử nhà ngươi địa vị tăng lên không ít nhỉ. Triệu Khang cười nói. Triệu Phú Quý khịt mũi cười khẩy, lười phản ứng Triệu Khang, hai cha con bọn họ đúng là có chút khác người. Nhìn Tần Ngọc Phượng vẫn đang bận rộn trong bếp, Triệu Khang đi vào, ôm lấy nàng từ phía sau, đừng làm nhiều quá. Tần Ngọc Phượng xoay người lại, cười tươi như hoa, lát nữa bệ hạ và hoàng hậu cũng đến, tiểu tử Trấn Bang rất thích ăn cá chua ngọt, ta làm thêm một con nữa. Vậy để ta phụ nàng. Không lâu sau, biết tin Triệu Khang trở về, Tiêu Huyền Sách liền dẫn vợ con đến. Cửu, Tiêu Trấn Bang chạy tới, mặt mày hớn hở, Triệu Khang bế thốc nó lên. Cửu, nghe phụ hoàng nói lần này cậu lại đánh hạ được một nước. Cậu bé hỏi. Triệu Khang đáp phải, sao vậy? Cửu, vậy lần sau xuất chinh cửu có thể dẫn con theo không? Con cũng muốn giống như cửu, lập công danh. Mọi người bật cười, Triệu Phú Quý khinh bị cười khẩy, thôi đi, thiên hạ các nước đều bị cha ta tiêu diệt gần hết rồi, người cứ ngoan ngoãn làm minh quân trị vì thiên hạ là được rồi. Minh quân trị vì là gì? Tiêu Trấn Bang khó hiểu. Triệu Phú Quý lắc đầu, có thể thấy tiểu tử này so với bạn bè đồng trang lứa quả thực là yêu nghiệt và thông minh hơn rất nhiều. Thôi thôi, đừng nói nữa, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Mọi người quây quần bên nhau, Triệu Khang vừa gắp thức ăn cho các phu nhân của mình, vừa kể về phong thổ nhân tình của nước Hạ. Ăn uống gần xong, các nàng bế con sang một bên nhường không gian riêng cho hắn và Tiêu Huyền Sách. Châm điếu thuốc, Tiêu Huyền Sách hít sâu một hơi, từ khi học được thói xấu này từ Triệu Khang. Hắn đã nghiện luôn rồi. Trẫm đã xem thư ngươi cho người truyền về, cứ làm theo ý ngươi đi, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì về thăm là được. Triệu Khang vắt chéo chân, mấy ngày nay ta sẽ soạn thảo một bản kế hoạch chi tiết về cách thức liên lạc giữa hai nơi, lãnh thổ đông vực quá rộng lớn, phải từ từ từng bước mới nuốt trôi được. Thu phục lòng dân, khoảng 30-50 năm nữa là ổn. Tiêu Huyền Sách cười nói, chuyện này trẫm rõ, ngươi không cần lo lắng, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Dành nhiều thời gian bồi đắp tình cảm với các nàng ấy đi. Chuyện của Tuyết Tình, chấm cũng phái người âm thầm sắp xếp, chờ con bé lớn lên, việc khôi phục nước cảnh chỉ là chuyện trong một sớm một chiều. Triệu Khang cười nói, vậy thì ta không còn gì phải bận tâm nữa. Hai người hàn huyên một lúc, Tiêu Huyền Sách bèn dẫn vợ con hồi cung. Ngày hôm sau, văn võ bá quan được triệu tập, ai nấy đều khó hiểu. Hiện nay thiên hạ chỉ có Đại Càn. Có thể nói là ngoại trừ những thế lực lớn nhỏ cắt cứ trên đất cảnh, thì thiên hạ đã định. Vì vậy, triều đình đã lâu rồi không có buổi chầu sớm như hôm nay, chẳng lẽ sắp có đại sự gì xảy ra? Đang lúc mọi người còn đang nghi hoặc, thì bên ngoài đại điện xuất hiện một thân ảnh mặc vương bào, tất cả mọi người đều nín thở, hồi hộp quan sát. Nhìn người nọ từng bước bước vào đại điện, trong mắt một số quan viên trẻ tuổi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Chính là người này, quốc sư Đại Càn Triệu Vương. Người đã tạo nên Đại Càn ngày nay. Giờ đây, lại còn đánh hạ cả đông vực, khiến cho bản đồ Đại Càn càng thêm rộng lớn. Công lao to lớn như vậy, thật sự đã đến mức phong thưởng vô hạn. Đấng trượng phu nên như thế. Triệu Khang đã trở về, ngay khi bá quan còn đang suy đoán lần này bệ hạ sẽ ban thưởng cho hắn những gì, thì... Triệu Khang quỳ xuống tâu, bệ hạ, thần có bản tấu. Triệu Vương xin cứ nói, Tiêu Huyền Sách lên tiếng. Triệu Khang, thần làm quan mười mấy năm nay, nhờ hoàng ân mà được ngồi ở địa vị cao. Cuối cùng cũng lập được chút công lao, nay thiên hạ thái bình, thần cảm thấy tâm lực tiêu tụy. Kính xin bệ hạ cho phép thần từ bỏ chức vị thiên sách thượng tướng và quốc sư, để thần làm một vị vương gia nhàn tản. Lời vừa dứt, cả triều đình chấn động, tất cả mọi người đều nhìn Triệu Khang với vẻ khó tin. Lý Nguyên thậm chí còn giật rụng mấy sợi râu, vương gia, người. Người muốn từ quan. Sao có thể như vậy được, vệ quan, Vương Khánh Nguyên, đều kinh ngạc tột độ. Các quan viên còn lại càng không thể tin vào tai mình, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Chương 930 ngoảnh lại không vướng bụi trần. Trừ Triệu Khang và Tiêu Huyền Sách đã bàn bạc trước, các quan viên còn lại đều kích động như cha chết. Lý Nguyên bước lên, nắm chặt lấy tay Triệu Khang, vương gia, ngài không thể đi mà. Triệu Khang cười gian xảo, Lý Đại Nhân, ý ngươi là sao? sao ta lại không thể đi? Một vị quan vội nói, người đi rồi, chúng ta phải làm sao? Đúng vậy, vương gia, đại càn không thể không có người. Thôi đi, giả vờ giả vịnh cái gì chứ? Còn ngươi nữa, cười tô tết như quả hồng thối, sao? Phát hiện con trai không phải con ruột à? Triệu Khang đảo mắt, vị quan bị chỉ đích vội vàng cúi đầu, nhớ lại chuyện đau buồn nhất đời mình. Những người khác cũng có chút xấu hổ, đã lâu rồi không bị hắn mắng chửi, cảm thấy thật xa lạ. Triệu Khang từ quan, bọn họ có vui không? Đương nhiên là vui rồi. Đặc biệt là những quan viên vào triều sau này, nghe nhiều lời đồn đại về Triệu Khang. Nào là đánh nhau với tam công trên triều, khâu mông cho thượng thư công bộ. Vì vậy, những năm qua làm quan, bọn họ đều nơm nớp lo sợ, đừng nói tham ô, ngay cả nhận hối lộ cũng không dám. Sợ rằng một ngày nào đó, Triệu Khang sẽ nghe được tin tức, từ Dương Châu giết đến. Cho nên, Triệu Khang vừa đi, làm sao mà không vui cho được. Thậm chí còn phấn khích hơn cả việc già có con. Mẹ kiếp, nhìn mấy tên quan địa phương béo tốt, thê thiếp đầy đàn. Bọn ta, quan lại kinh thành, túi rỗng hơn mặt, chỉ còn hai bàn tay trắng, một năm bổng lộc ít ỏi đó thì đủ sống sao. Không thể dùng quyền mưu lợi, tham ô tham nhũng. Vậy ta làm quan to làm gì? Mắng chửi lũ khốn kiếp này một trận, tâm tình Triệu Khang thoải mái hơn hẳn, lại nói lý do từ quan của mình. Trong lòng cười khẩy, cứ nhảy nhót đi, chờ lão tử vui vẻ, sẽ dùng các ngươi để mài đao. Cuối cùng, sau khi Tiêu Huyền Sách gật đầu, Triệu Khang ngoại trừ tước vị vương gia, còn lại tất cả các chức danh như thiên sách thượng tướng quân, quốc sư, thống lĩnh toàn quân đều bị bãi bỏ sạch sẽ. Tan chiều. Lũ khốn kiếp kia sau khi giả vờ tiễn biệt hắn thì vội vàng về nhà. Tối nay nhất định phải ăn mừng một bữa. Chỉ có Lý Nguyên, vệ quan cùng vài lão thần trong triều đi theo sau Triệu Khang. Trong triều đình này, cơ bản không ai hiểu rõ hơn bọn họ tầm quan trọng của Triệu Khang đối với Hoàng đế Tiêu Huyền Sách. Chỉ cần Triệu Khang mở miệng, với tính cách của Tiêu Huyền Sách, dù muốn mặc long bào, ngồi long ỷ cũng sẽ đồng ý. Cho nên... đừng nhìn Triệu Khang lúc này giống như thật sự trở thành một vị vương gia nhàn tản, đợi đến lúc hắn muốn quay lại, chém giết, cũng chỉ cần một câu nói. Chúng ta đều là đồng chí cũ, lời khách sáo không cần nói nữa, làm tốt việc của mình là được. Lý Nguyên thở dài, lúc Triệu Khang vào triều, hắn mới hơn 40 tuổi, giờ cũng gần 60 rồi. Vương gia, người thật sự muốn lui về ở ẩn sao? Triệu Khang cười, lấy thuốc lá tự cuốn ra chia cho mỗi người một điếu. Không chịu buông bỏ mới là ngu ngốc, đừng lúc nào cũng cho rằng không có ta là không được, mọi người hãy nhìn cho kỹ. Đại càn của chúng ta ngày nay lãnh thổ rộng lớn, dân số hàng triệu, hàng chục triệu người. Trong đó chắc chắn sẽ có những kẻ xấu xa, hèn mọn, nhưng ta tin rằng sẽ có nhiều người tài giỏi xuất hiện. Có bọn họ, có các ngươi, đại càn của chúng ta sẽ ngày càng cường thịnh. Thiên hạ ngày nay không phải là công lao của riêng ta, mà còn có các ngươi, có bọn họ. Năng lực của các ngươi, của bọn họ, không kém ta, thậm chí còn vượt xa. Mẹ kiếp, sao tự dưng trong miệng lại có mùi canh gà thế này? Vệ quan giờ khóc giờ cười. Triệu Khang cười, ngươi chỉ cần nói xem có ngon không là được. Mấy người nhìn nhau, trừ Triệu Khang, đây là những lão già có quyền thế nhất đại càn, khoác trên mình bộ áo bào đỏ rực. Cúi đầu chào bóng lưng đã bước xuống bậc thang. Người kia như cảm nhận được điều gì. Quay lưng lại vẫy tay với bọn họ. Trở về nhà, Diệp Hồng Tuyết và những người khác đã thu dọn xong, chiếc xe ngựa của Triệu Khang lại có đất dụng võ. Ôm Ngô Tâm Di lên xe, Triệu Khang vung roi, nghênh ngang rời khỏi kinh thành. Tâm trạng cũng trở nên thư thái, Triệu Khang khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người đẹp trong lòng, nhìn cổng thành Dương Châu xuất hiện phía trước. Triệu Khang trực tiếp vào thành, hắn đến Dương Châu không phải để nán lại đây, mà là để thăm người bạn vong niên. Dừng xe trước trường học, Triệu Khang dẫn mọi người đi vào, không lâu sau. Nhận được tin, Trương Thánh chống gậy, bước chân tập tễnh được Lý Chi Châu dìu đến. Trương tiên sinh, Triệu Khang vội vàng tiến lên dìu, nhìn mái tóc bạc trắng của lão không khác gì mình, Trương Thánh nắm lấy tay hắn, thời gian qua, vất vả cho ngươi rồi. Triệu Khang lắc đầu, Trương Thánh cười, đứa nhỏ ngốc này, không khổ mới lạ. Để Diệp Hồng Tuyết và những người khác chờ đợi. Triệu Khang dìu Trương Thánh đi về phía trước. Ông lão có chút luyên thuyên, người già rồi dễ nhớ chuyện cũ, những ngày này, ta ít nhiều cũng nghe được chút chuyện về ngươi. Mỗi khi đêm xuống, ta thường nhớ lại lúc chúng ta mới gặp nhau, khi đó ngươi chủ trì buổi đấu giá ở quý tộc đường. Mỗi khi nghĩ lại đều không khỏi bật cười. Triệu Khang hiếm khi đỏ mặt, làm Trương tiên sinh chê cười rồi. Không, lão phu không phải cười chuyện ngươi làm. Trương Thánh chỉ vào chiếc ghế đá phía trước, Triệu Khang dìu lão ngồi xuống, liền thấy ông lão nhìn mình. Lão phu cười là, Triệu Khang năm đó tuy chưa có địa vị hiền hách, chỉ đứng trên một đài cao, lại có phong thái của bậc hùng tài. Làm việc buôn bán nhưng lại như danh tướng chỉ điểm giang sơn. Tự tại, phóng khoáng, thần thái ấy, giờ đây mỗi khi nhớ lại vẫn khiến người ta chấn động. Thế nhưng, giờ đây, sau khi tiêu diệt các nước, thống nhất thiên hạ, đứng trên đỉnh cao, lập nên công lao cái thế. Triệu Tiểu Hữu lại không còn thần thái năm nào. Triệu Khang im lặng không nói, Trương Thánh đưa tay vỗ nhẹ vào vai hắn, thế sự vô thường, hoặc là chống lại, hoặc là chấp nhận. Dù chọn con đường nào, cũng đừng quên bản tâm của mình. Triệu Khang gật đầu, ta hiểu rồi, không giấu gì tiên sinh, hiện tại Triệu Khang đã buông bỏ gánh nặng, chuẩn bị sống tốt cho bản thân. Vậy là đúng rồi, Chi Châu, lấy bút mực đến đây, lão phu muốn tặng Triệu Tiểu Hữu một món quà. Nói xong, Trương Thánh cười ha hà, câu đối, thơ ca, văn chương, lão phu đều không bằng ngươi, nhưng mà thư pháp, Trương Thánh ta có thể một tay đánh bại trăm Triệu Khang. Chuyện này, ta không phục cũng không được, Triệu Khang bất đắc dĩ nói. Tiếng cười vang vọng khắp sân trường. Mãi 8 ngày sau, Triệu Khang mới rời khỏi Dương Châu, tiễn đưa Trương Thánh đoạn đường cuối cùng. Vị lão nhân đã cao tuổi kia, vẫn luôn cố gắng gượng, chờ đợi người bạn nhỏ trong lòng. Khi người đó xuất hiện và không còn bị ràng buộc bởi thế tục, ông lão cuối cùng cũng yên tâm. Xe ngựa dừng lại bên bờ hồ. Trong tay Triệu Khang là một cuộn giấy, món quà cuối cùng Trương Thánh tặng hắn. Tâm hoài một vầng trăng sáng, kiếm dấu 7 thước càn khôn, quen nhìn mưa sương đầy thành, ngoảnh lại không vướng bụi trần. Đã quyết định rời bỏ hồng trần, nguyện bạn ta, Triệu Khang, một đời tự tại. Một cuộn giấy ẩn chứa lời chúc phúc của lão nhân dành cho Triệu Khang. Duỗi lưng một cái, Triệu Khang cuộn giấy lại, cất vào trong xe. Nhìn Tào Bạch Lộ từ trên xe bước xuống, hắn kéo nàng lại, khẽ vuốt ve đôi chân thon dài. Khuôn mặt nàng ửng hồng, phú quý bọn họ còn đang ngủ. Chúng ta đi xa một chút, xuống hồ nhé, Triệu Khang mong đợi hỏi. Nàng khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn kéo Triệu Khang đi, sau đó vang lên tiếng gọi, phụ thân. Nhưng ngay sau đó, Triệu Khang liền nói, gọi tổ phụ. Đi chết đi, ta tuy là hậu duệ Tào gia, nhưng không phải chi Tào Kiêm Hà. Vậy ta cũng là tổ phụ của nàng. Chương 931 thời gian thấm thoát. Đêm buông xuống thảo nguyên, khung cảnh đẹp đến nao lòng. Bầu trời đêm đầy sao như chỉ cần đưa tay là chạm tới. Một dáng người mảnh khảnh bước xuống từ cỗ xe ngựa, nhìn về phía hai người đang ngồi tựa vào nhau trong bụi cỏ. Triệu Khang, Di Hồng Tuyết, nàng khẽ gọi. Triệu Khang quay đầu lại, râu tóc đã điểm bạc, mái tóc hơi rối bời, giọng nói pha chút bất lực, Tuyết Tình. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, gọi ta là cha nuôi, hoặc là cha. Mẹ của Tuyết Tình, Uyển Thanh, là một phụ nữ có dung mạo bình thường. Vì vậy, Ngô Tuyết Tình rõ ràng là thừa hưởng gen của Ngô Quan Hải. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, e rằng sau này sẽ là một tuyệt sắc gia nhân khuynh đảo chúng sinh. Chẳng biết thằng nhóc nhà mình có phúc phận đó không nữa. Không để tâm đến lời Triệu Khang, Ngô Tuyết Tình đến bên cạnh hắn, cẩn thận đắp thêm tấm chăn cho Diệp Hồng Tuyết. Nhà đầu quay sang cằn nhằn Triệu Khang, ban đêm lạnh lẽo thế này, người cũng chẳng chú ý gì cả. Tiểu nha đầu, về xe đi, Triệu Khang nói. Ngô Tuyết Tình thở dài, quay trở lại xe ngựa, không muốn làm phiền hai người nữa. Lúc này, Diệp Hồng Tuyết mới nghiêng đầu, cười nói, thiếp thấy ánh mắt nha đầu này nhìn chàng có vẻ không đúng lắm. Nói bậy bạ gì thế, ta là loại cầm thú đó sao, nhà đầu mới 12, 13 tuổi. Hơn nữa còn chênh lệch bối phận nữa. Triệu Khang trừng mắt, râu mép dựng ngược. Diệp Hồng Tuyết bật cười, đưa tay véo bộ râu quai nón của hắn, hóa ra là chênh lệch bối phận à. Chứ không phải là không muốn à. Này, nàng dám trêu chọc trưởng phu à, hôm nay ta phải hôn nàng chết mới thôi. Vợ chồng trung niên hôn nhau một cái, cả đêm gặp ác mộng đó. Diệp Hồng Tuyết cười nói. Triệu Khang cắn nhẹ lên môi nàng, nói bậy. Phu nhân của ta mỗi người đều xinh đẹp như tiên nữ. Nàng cười, nước mắt rưng rưng. 11 năm rồi. Từ ngày rời khỏi Càn Quốc, họ đã đi hết nơi này đến nơi khác. Ban đầu Triệu Khang định đi tìm kiếm tin tức, nhưng dần dần lại biến thành du sơn ngoạn thủy. Diệp Hồng Tuyết có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Xuân qua thu tới, năm này qua năm khác, thời gian trở thành thứ mà Triệu Khang sợ hãi nhất. Mỗi khi nàng ngủ, hắn sẽ lặng lẽ nhổ đi những sợi tóc bạc của nàng. Hắn còn học cách trang điểm cho phụ nữ, những nếp nhăn trên khóe mắt nàng đều được hắn che giấu kỹ càng. Ngày nào hắn cũng nghĩ ra đủ cách để khen ngợi nàng và những người khác. Nhưng rốt cuộc cũng không thể chống lại được thời gian. Vì vậy, hắn quyết định không tìm kiếm gì nữa, mà đưa cả gia đình đi du ngoạn khắp nơi. Tên ngốc này, luôn cẩn thận vá víu tâm hồn của họ, rồi giấu kín mọi nỗi buồn của chính mình. Thật đẹp! Triệu Khang ngẩng đầu lên, dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt nàng. Diệp Hồng Tuyết khẽ cười, vậy năm đó ở quý tộc đường, sao chàng chỉ lo lừa gạt tiền bạc, chẳng thấy liếc mắt nhìn ta lấy một cái. Khụ khụ, chuyện đó nàng không hiểu đâu, lúc đó trong lòng ta, bạc và nàng đều đẹp như nhau. Vậy còn bây giờ thì sao? Triệu Khang nghiêm túc nói, tiền tài trên đời này đều không sánh bằng nàng. Toàn lời ngon tiếng ngọt. Diệp Hồng Tuyết đưa tay điểm nhẹ lên trán Triệu Khang, sau đó cố kìm nén cơn ho khan, nép mình vào lòng hắn. Cả đời ta, trước 20 tuổi chỉ mong võ công đăng phong tạo cực, đánh bại sư phụ Ngô Như Long. Sau 20 tuổi, ba lần giao đấu với Tiêu Linh Lung đều bất phân thắng bại, liền dồn hết tâm sức vào việc nước. Cho đến khi gặp chàng, võ công đoạn tuyệt, mang đầy thương tích, giờ đến cả cảnh quốc cũng không còn. Nói ra thì có vẻ ta chẳng làm nên trò trống gì, nhưng ta không hối hận. Diệp Hồng Tuyết nhìn Triệu Khang, ánh mắt dịu dàng, tình cảm dạt dào, ta chỉ hận tại sao năm đó chàng không ở lại cảnh quốc, như vậy chàng sẽ chỉ là của riêng ta. Tuy nhiên, ta đã rất mãn nguyện rồi. Nàng nói xem, có phải kiếp trước ta nợ nàng không? Triệu Khang cười nói, đúng vậy, kiếp này nàng cũng còn nợ ta, kiếp sau ta sẽ tiếp tục tìm nàng đòi nợ. Kiếp sau nữa, nàng vĩnh viễn không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Vậy thì chàng phải nói được làm được đấy, Diệp Hồng Tuyết nói. Triệu Khang gật đầu, dụi mạnh mắt để có thể nhìn rõ khuôn mặt Diệp Hồng Tuyết, rồi ôm chặt lấy nàng. Nàng cũng quyến luyến không rời. Từ ngày phát hiện ra Triệu Khang sẽ không già đi, Diệp Hồng Tuyết cứ nghĩ người ra đi trước sẽ là nàng. Bởi vì từ khi gặp Triệu Khang, nàng đã mang đầy thương tích, đến cuối cùng ngay cả con đường võ học cũng bị cắt đứt. Tuy hàng năm đều được dùng dược liệu điều trị bồi bổ, nhưng những vết thương đó vẫn ảnh hưởng đến cơ thể nàng. Chỉ là không ngờ, Tiêu Linh Lung lại là người mắc bệnh qua đời trước, giống như sinh tử cũng không tranh giành lại người kia. Nhưng sau đó, Diệp Hồng Tuyết lại cảm thấy may mắn vì cơ thể đến bây giờ mới không trụ được nữa, để nàng được ở bên Triệu Khang thêm mười mấy năm. Nhìn Triệu Khang lúc này vẫn đang cố gắng mỉm cười, Diệp Hồng Tuyết đau lòng ôm chặt lấy hắn, khẽ nói, thiếp còn muốn gặp lại chàng, cho nên sau này nếu chàng đi theo thiếp, thiếp sẽ không tha thứ cho chàng đâu. Hãy tìm chúng thiếp về. Chàng đã hứa rồi mà. Được, ta hứa với nàng. Vậy thì tốt rồi, trang điểm lại cho thiếp đi. Được. Không biết qua bao lâu, trên thảo nguyên bùng lên ngọn lửa rực rỡ nhất. Nhìn ngọn lửa đưa tiễn người yêu, Triệu Khang thở hổn hển, như một con thú hoang sắp chết. Trong xe, Tần Ngọc Phượng và những người khác đau đớn rơi lệ, cho đến khi Triệu Khang gõ cửa xe, mỉm cười nhìn họ, đi thôi, chúng ta về nhà. Nói xong, hắn quay sang cỗ xe ngựa khác, gọi thằng nhóc kia. Đi thôi. Ta biết rồi, cha. Thiếu niên bước ra khỏi xe có dung mạo tuấn tú,